Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3, cũng là tập kết thúc của 7 đêm kinh hồn trong ngôi nhà ở phố Cư Xá. Tập 1 đã quá đỗi là kinh dị đến mức mà YouTube nó còn sợ. Tập 2 thì nó đỡ kinh dị hơn một tí, nhưng nó mở ra rất là nhiều. Rất là nhiều những cái thông tin, những cái bí mật. Đúng không ạ? Và tập 3 thì chúng ta sẽ xem là những cái câu chuyện ở trong quá khứ của cái gia đình họ Huỳnh này nó phức tạp đến mức độ như thế nào. Và để đến nỗi mà tất cả một nhà đếm ra là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 người chết. Chết đi mà lại thành những cái oan hồn vất vưởng. Và nếu như mà anh chị em để ý thì sẽ thấy là cái cô linh quỷ này, cái cô linh quỷ này, cô ấy có cái liên quan gì đó với cái gia đình này. Mà cái mối liên hệ đó nó không phải là mối liên hệ bình thường mà có vẻ là rất là sâu sắc. Thì tất cả chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác, tạo đề xuất cho video. Ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tũn ra video mới. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 3. Cũng là câu trả lời cuối cùng của bí mật của lời nguyền trong ngôi nhà phố Cư Xá. Bước vào trong nhà, cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi, làm cho Hùng sững sờ. Cô trông thấy những gì mà tôi đang thấy chứ? Chí Hùng hỏi bằng vẻ mặt kinh ngạc. Khi đêm thứ tư kết thúc, hắn trở vào trong căn nhà thì thấy mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Căn nhà trở thành một cái khung sắt, bốn bề cây cối mọc tùm. Ở giữa là mấy chục ngôi mộ nằm san sát nhau. Hùng chậm rãi đi tiến lại phía một ngôi mộ, lắc lư cọng cỏ mọc ở đó. Linh quỷ cũng gật đầu xác nhận, như vậy nơi đây đã đúng thật sự thay đổi một cách kỳ dị. Thật ra Chí Hùng cũng đã dần dần quen với việc này. Tuy nhiên nếu như chỉ có như vậy thì làm sao có thể tìm được tung tích của Huỳnh Tấn Đạt. Hắn nghĩ ra, nếu những ngôi mộ này là của gia tộc họ Huỳnh, chắc chắn phải có ngôi mộ của Tấn Đạt ở đây. Hùng vội vàng đi đến từng ngôi mộ để xem những chữ viết trên bia mộ, nhưng tất cả đều không có tên, hoặc có thể là bị phá mất tên. Duy chỉ có một ngôi mộ duy nhất có đề tên Huỳnh Tấn Đạt. Đi một vòng quanh ngôi mộ, Chí Hùng vẫn không cách nào khiến cho Tấn Đạt hiện ra. Hắn liếc nhìn điện thoại. Bây giờ mới có 6 giờ 21 phút, có lẽ là chưa đến lúc vong hồn xuất hiện. Nhưng đây là do hữu quan, do họ tạo nên, vì thế hắn hy vọng Tấn Đạt có thể mở lối cho hắn. Bất chợt tiếng động phát ra làm cho hắn và linh quỷ chú ý. Chí Hùng nghe rõ tiếng của ai đó đang thì thầm. Được rồi. Đi đến nơi có tiếng động, hắn phát hiện là chiếc đĩa quay cũ kỹ, nó phát ra âm thanh quỷ dị. Chốc chốc lại lẫn tiếng thì thầm kia vang lên từ cái máy quay đĩa than. Ở bên dưới cái loa là một tập giấy nhầu nát. Chí Hùng mở ra xem, một bức họa rất đẹp trông như cảnh thật. Nếu như không chỉ vì có hai màu đen trắng được tô vẽ bằng nét bút chì, thì hắn cứ ngỡ đó là tấm ảnh chụp từ ngày xưa. Trong đó, bức họa chỉ có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt trầm buồn, như là nhìn xa xa khỏi người họa. Không mất thời gian, Chí Hùng đoán đây chính là Huỳnh phu nhân. Bà ấy không còn điên loạn như lúc hắn gặp. đặt mảnh giấy xuống. Linh quỷ vội vàng lấy lại, chỉ tay vào tấm hình. Khoan đã, anh nhìn xem, tấm hình đang cử động. Bức họa đột nhiên chuyển động, người phụ nữ trong đó tươi cười như đang gặp được người yêu mến. Nụ cười càng lúc càng trở nên rạng rỡ. Bỗng nhiên cô lại chuyển về nét trầm buồn, đôi mắt tràn đầy lo sợ. Trong thoáng chốc, tấm hình tối đen lại. Bức họa chỉ còn lại duy nhất một đôi mắt đang kinh hãi. Thế nhưng càng lúc càng quái lạ, đôi mắt ấy cứ đục mờ dần, rồi lại lóe lên tia hy vọng. Sau đó, nó trở thành một đôi mắt thật hạnh phúc, nhưng lẫn trong đó là nét nhìn tàn độc. Cứ như vậy, tấm hình cứ mờ dần, cho đến khi chỉ còn là một mảnh giấy trắng. Những vết chì còn sót lại tự uốn mình co cụm vào nhau, tạo thành dòng chữ như vừa tức giận vừa đau khổ. Ta là con đàn bà khốn nạn. Khốn nạn. Cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau. Những dòng chữ kia lại một lần nữa biến đổi. Chí Hùng nhận ra nét quệch ngoạc như là một mũi tên. Nó chỉ về một hướng, cho dù là hắn có xoay mảnh giấy như thế nào đi chăng nữa. Là nó muốn mình đi theo nó. Linh quỷ nói với Chí Hùng, đã thấy hắn bước đi từ bao giờ không hay. Cả hai đi đến một hồ nước, mũi tên biến mất. Dường như nó muốn họ nhảy xuống đó. Chí Hùng không nói không rằng, nhặt một hòn đá ném vào trong hồ. Hòn đá lập tức chìm nghỉm biến mất, nhưng nó không tỏa ra một chút gợn sóng nào cả. Này, cô có nghĩ cái hồ này nó có đáy không? Linh quỷ lắc lắc đầu, bởi vì đến cô cũng không rõ bản chất của nơi này. Làm sao có thể biết được cái hồ này như thế nào? Hai người ngần ngừ một hồi rồi quyết định lại. Thế nhưng bất giác linh quỷ trông thấy gì đó. Cô chỉ tay vào khoảng không, khiến cho Chí Hùng vội vàng nheo mắt nhìn. Trong không gian tịch mịch đen ngòm đó, có hai đốm sáng đang lắc lư tiến đến. Giữa ánh trăng màu đỏ quạch, nó dần dần hiện rõ. Chí Hùng điếng người khi nhận ra đó là một cây thây người, với đôi mắt chỉ còn là hai cái lỗ đang rỉ máu. Tứ chi nó co quắp lại, khiến cho nó như là đang bò trên mặt đất. Mỗi một lần nó bò thì da thịt ở trên thân thể chạm vào đất cứ toét ra, để lại một vệt đỏ ở đằng sau lưng. Nhìn nó thật kinh dị, nhưng có vẻ như không tạo thành nguy hiểm gì. Hai người cứ đi lùi một lúc, họ dần dần bình tĩnh, lại xen lẫn kinh ngạc. Bởi vì họ nhận ra gương mặt đó chính là gương mặt của Huỳnh Tấn Đạt. Tại sao hắn lại trở thành bộ dạng này? Chí Hùng suy nghĩ, ở trong thế giới cõi âm, thứ hiện thực lại là mộng, biến mộng thành hiện thực. Cảnh quan ở nơi đây không thể có ở trên đời, nhất định nó là do oán niệm tạo thành. Vậy thì oán niệm đến mức độ nào khiến cho Huỳnh Tấn Đạt phải chịu cảnh như vậy? Hắn cứ suy nghĩ một lúc, lại thấy cái thây của Tấn Đạt bò xuống hồ rồi chìm nghỉm, không để lại một chút tung tích. Hai người lại trở nên mất phương hướng. Chí Hùng mệt mỏi ngồi xuống một gốc cây. Bây giờ Chí Hùng không biết là đêm hay là ngày, nhưng cảm giác không gian ở đây dài đến vô tận. Nếu như không tìm được đường đi tiếp, có khi hắn sẽ bỏ xác ở trong khu rừng này. Cô có muốn đi cùng tôi không? Câu hỏi bất chợt làm cho linh quỷ ngẩn người. Tên này rốt cục là muốn làm gì? Ái xa cũng vì hắn mà tan biến. Hắn cũng là người duy nhất có thể đi xa đến mức độ này. Dù muốn nói là không, thì linh quỷ vẫn biết câu trả lời của mình. Anh đi đâu? Tôi đi đó. Vậy được. Chí Hùng đưa tay về phía linh quỷ. Cô cũng đưa tay cho hắn nắm lấy. Bất thần linh quỷ nắm lấy hắn bay lên một đoạn. Cả hai nhảy thẳng xuống lòng hồ rồi biến mất. Khung cảnh thật dần dần hiện ra. Đây chính là sân thượng của tòa nhà ma quỷ. Ở trên đầu có mây đen mù mịt. Xung quanh căn nhà chỉ là chướng khí màu đen lan tỏa. Tránh ra! Tránh ra ngay! Tránh ra! Chí Hùng giật mình khi nghe tiếng của ai đó đang la hét. Lúc nhảy vào hồ, hắn có cảm giác mụ mị. Cho đến lúc mơ hồ nhận ra, hắn thấy một cảnh khác lạ. Có mấy người ăn mặc quần áo như nông dân thời trước đang tránh sang hai bên. Xen lẫn trong đó là tiếng la hét cùng với tiếng còi xe. Một chiếc xe con kiểu cổ chạy đến trước mặt. Hùng vội vàng né tránh nhưng không kịp. Hắn những tưởng mình sẽ bị đâm, sẽ đau đớn. Thế nhưng không, hắn không có một chút cảm giác nào cả. Hắn chẳng hề gì. Chí Hùng mở mắt kinh ngạc khi nhận ra mọi người đang đi xuyên qua hắn. Nếu như nói họ là người, vậy có nghĩa là bây giờ hắn là một linh hồn vất vưởng. Hùng vẫn không biết đây là gì. Hắn chợt nhận ra có người đang tiến đến. Cô ấy rất xinh đẹp, mặc dù chỉ thấy được khuôn miệng. Khuôn miệng e ấp dịu dàng, không phô trương. Đúng kiểu con gái mà hắn thích. Trên người cô vận một chiếc áo bà ba. Khuôn mặt lấp ló sau cái non ná lá. Tươi cười với người bán hàng khiến cho ông ta bối rối. Cả hai đều rất vui vẻ với nhau. Chí Hùng tiến lại mỗi lúc một gần cô gái kia hơn. Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, hất cái nón lá bay lên. Chí Hùng ngỡ ngàng, sao lại là linh quỷ? Hắn đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, hắn chạy đến một sạp hàng. Nơi đó là hàng trái cây, mỗi một thứ đều được bọc bằng giấy báo. Nhìn vào mẩu báo, chăm chú vào dòng chữ. 1897. Là sao? Là sao? Chí Hùng buột miệng thốt lên. Hắn chồm dậy. Lại thêm một lần nữa Chí Hùng kinh ngạc, bởi vì cảnh vật xung quanh như đang bất động. Hắn ngơ ngác. Hắn cảm thấy túi quần của mình nóng ran, vội thò tay lấy cái thứ ở trong túi ra. Là mặt dây Hài Nhi mà con bé Ái Xa đã để lại. Dòng chữ ở phía sau hiện lên. Anh là kẻ đứng giữa hai cõi âm dương. Vừa mới đọc xong thì dòng chữ lại tiếp tục biến đổi. Anh có thể xem lại ký ức của oán niệm, nhưng hãy nhớ, đó đã là quá khứ. Nó đã xảy ra, anh không thể thay đổi được. Cuối cùng mặt dây chuyền lại sáng lên, hiện ra những chữ cuối cùng. Xin hãy cứu chúng tôi. Hài Nhi ở trong mặt dây khóc thét, sau đó nó ngoan ngoãn nằm im bất động. Lúc ấy tất cả cảnh vật xung quanh Chí Hùng lại hoạt động trở lại. Cô gái nhặt cái mũ lên, khiến cho hắn tự hỏi. Linh quỷ, là cô sao? Là cô hay là ai? Sao lại không đi cùng tôi? Hắn đi theo cô gái ấy như thể không muốn rời xa. Là hắn phải đi theo hình bóng của linh quỷ, hay là hắn đang có gì khúc mắc ở trong lòng? Chí Hùng vẫn không thể hiểu được, chỉ biết là hắn cần phải đi theo cô gái kia, cho dù là đến bất kỳ đâu. Đi mãi một lúc, Hùng nhận ra mình đã đi đến trước một căn nhà lá đơn sơ. Từ trong đó có người đi ra khiến cho hắn kinh ngạc. Tuyết Hòa, em về rồi đấy à? Người bước ra từ trong nhà lá khiến cho Chí Hùng vừa tức giận vừa kinh hãi. Bởi vì kẻ đó là kẻ đó, kẻ có cái nốt ruồi ở khóe mép. Chính là hắn, là lão gia giả mạo. Thank you. Chí Hùng cứ ngồi như vậy, không biết có lẽ cũng đã qua mấy năm. Trí óc của hắn nói rằng thực sự mới chỉ một vài giây. Thế nhưng hắn không muốn tin điều đó. Có lẽ vì những sự kinh hoàng ở ngoài kia chưa đủ để cho vài năm yên bình ở trong miền ký ức này xóa nhòa. Ở đó có một gia đình nhỏ yêu thương nhau. Trên mái nhà còn chưa lợp hết lấm tấm như ánh nắng chiếu xuống. Bão táp mưa giông, ẩm thấp. Cảnh nghèo nhưng tình người thì không nghèo. Bởi vì nơi ấy thứ dư giả duy nhất là tình yêu. Chí Hùng cũng dần dần quên đi ác cảm với Trần Sinh. Chính là lão gia giả mạo. Cũng giống như hắn, ông ta chỉ là một người rất bình thường. Ông ta biết đau đớn, biết yêu thương, lại chẳng muốn làm điều xấu hại ai bao giờ. Những tưởng mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm, mà dần dần quên đi tương lai u ám cho đến một ngày. Hai người bọn họ trở nên u buồn. Họ muốn có một đứa con, thế nhưng cảnh nghèo, cái đói lại cản họ lại. Đẻ rồi thì làm sao mà nuôi, đến khi cả hai cùng bữa đói bữa no. Người làm cha làm mẹ có lẽ tàn ác nhất chính là không thể nuôi con cái của mình. Dần dần cái sự u buồn đó chiếm hữu ngôi nhà. Ngôi nhà vắng đi tiếng cười, vắng những lúc bỏ qua lo âu mệt nhọc để mà nằm trong vòng tay âu yếm của nhau. Thứ còn lại chỉ là tiếng thở dài không dứt, nó cứ u uất dồn lại thành từng cơn. Nhưng sự rạng rỡ lại bắt đầu trở về. Cho đến một ngày Tuyết Hoa nói: "Trần Sinh, chúng ta sinh một đứa con được không?" Trần Sinh nhìn vợ, vẻ mặt thoáng chút tư lự. Bất chợt khóe mắt của anh ta ướt át. "Anh muốn lắm chứ. Nhưng mà chúng ta anh đừng lo nghĩ về chuyện ấy. Chúng ta có thể sinh con được rồi." Tuyết Hoa không chút ưu phiền, càng làm cho Trần Sinh bối rối. "Tại sao?" Em đã xin được một công việc ở nhà họ Huỳnh. Dù là so với người khác thì lương thấp, nhưng số tiền đó cũng đủ để cho chúng ta sinh con." Trần Sinh nhìn sang Tuyết Hoa, lần này trong mắt của anh ta có gì đó xao động. Không phải là vui mừng, cũng chẳng phải là sự cảm động, mà là một đôi mắt u buồn, lo lắng. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt đó đã bình thường trở lại. Hùng hiểu cảm giác đó, cảm giác bất lực khi không thể chăm lo được cho gia đình, không thể lo lắng cho người phụ nữ của mình. Ngăn cản thì có lẽ Tuyết Hoa sẽ đồng ý, nhưng nếu như vậy thì chính gã lại cảm thấy gã đang lấy đi hy vọng có một đứa con của cô. "Được rồi, mỗi một ngày anh sẽ đến đó để đón em về." Trần Sinh vừa nói xong thì cảnh vật xung quanh của Chí Hùng biến đổi. Trước mắt của hắn là hình ảnh Trần Sinh đang quỳ khóc lóc thảm thiết. Ở phía xa kia là đám cưới của một ai đó với những người đang chúc tụng. Chí Hùng bất giác cảm thấy hụt hẫng, tựa như là có ai đó vừa lấy đi thứ mà hắn yêu quý. Bởi vì cô dâu đang đi bên cạnh chú rể kia, trong một thoáng gió thổi qua làm chiếc khăn voan bay lên. Chí Hùng nhận ra khuôn mặt đó chính là Tuyết Hoa đang tươi cười rạng rỡ. "Ta hận. Tại sao? Tại sao người nghèo thì không thể có hạnh phúc? Tại sao?" Trần Sinh vừa chửi rủa, vừa khóc lóc, có khi thì cười lên như điên như dại. Anh ta lấy số ngân phiếu trên tay định xé đi, thế nhưng đôi mắt cứ đục mờ dần. Quá là hèn hạ. Hèn hạ đến mức tiếc nuối, bởi vì anh ta không thể nào vứt bỏ số tiền đó. Chí Hùng nhận ra, số tiền đó là để bù đắp cho hạnh phúc bất chợt tan biến của Trần Sinh. Số tiền đó là số tiền mua vợ của Trần Sinh. Nếu như thứ gì mà tao không có được, tao sẽ lấy tất cả của chúng mày. Chí Hùng phần nào hiểu được nỗi uất hận của Trần Sinh. Đến hắn cũng bất giác căm thù những kẻ giàu có kia. Nếu như là một nhà hào môn, thì có lẽ là chúng đã dùng tiền tài, dùng thế lực để cưỡng ép Tuyết Hoa. Thế nhưng tại sao? Tại sao nụ cười của cô lại rạng rỡ đến như vậy? Chẳng phải thời gian trước đây, bên cạnh căn nhà siêu vẹo kia cũng đã từng rất hạnh phúc hay sao? Thậm chí Tuyết Hoa đã từng muốn có một đứa con với người chồng mình yêu thương. Tại sao mọi chuyện lại thay đổi đến chóng mặt như vậy? Ngẫm đi ngẫm lại, trong trí nhớ, những lời mà vong hồn người đàn bà kia đã nói. Ta hận vì yêu hắn. Ta hận vì yêu hắn. Là hận Trần Sinh hay là hận nhà họ Huỳnh? Ở trong lòng của Chí Hùng cũng rối như tơ vò. Lúc ấy hắn hiểu được cảnh ma quái mà vong hồn kia tạo ra. Chúng rối rắm phức tạp như chính tâm hồn của bà ta vậy. Nhưng ở đó vẫn có một thứ gì đó đang đâm chồi nảy lộc. Tuy rằng bị chắn giữ bởi con nhện khổng lồ. Chí Hùng cứ miên man suy nghĩ. Đến nỗi khi quay về với thực tại thì hắn ngỡ ngàng khi nhận ra xung quanh lại là một màn đen mù mịt. Không gian như hư vô, chỉ có một mình hắn. Hùng gào thét, đôi chân cứ đi mãi, đi mãi. Đến cả vọng âm cũng không có. Bất chợt trong màn đêm ấy lại có một ánh sáng le lói, như muốn dẫn hắn đi theo. Chí Hùng bước theo luồng ánh sáng. Cuối cùng hắn thấy trước mặt mình là một đứa bé đang ngồi quay lưng lại, đôi tay đang mân mê một thứ gì đó. Xin lỗi, cho tôi hỏi. Chí Hùng mở lời. Hắn đã lang thang trong không gian vô định này quá lâu. Ma cũng được, quỷ cũng được, miễn là có ai đó nói chuyện với hắn. Ở trong cõi hư vô, nó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Đừng làm phiền, tôi đang nhìn mẹ đó. Đứa bé cất lời, giọng nói của nó vang vọng khắp cả không gian tịch mịch, làm cho Chí Hùng có chút kinh sợ. Mẹ là ai? Là mẹ và lão kia. Anh không thấy thú vị à? Đứa bé vừa nói vừa từ từ quay lại, khuôn mặt của nó làm cho Chí Hùng chết khiếp. Một con mắt bị rơi ra, treo lủng lẳng ở ngay bên gò má, bằng một sợi dây thịt đỏ lòm lòm. Từ trong hốc mắt có những đốm sáng li ti, lập lòe như đang nhìn hắn. Cái lưỡi đỏ hòn của nó thỉnh thoảng còn thè ra liếm liếm cái nhãn cầu còn đang treo lủng lẳng ngay gần khóe mép. Một cái chân lông lá thò ra nhỏ xíu, làm cho hắn buồn nôn. Thứ nằm ở trong hốc mắt đó là 8 con mắt của con nhện. Và cái chân đó chính là chân của một con nhện. Là một con nhện, một con nhện đang nằm trong hốc mắt của đứa bé. Mồm của đứa bé bị khâu kín lại bằng những sợi dây thép, nhưng nó vẫn muốn nói. Vì vậy mỗi một lần cất tiếng, những sợi chỉ lại bị căng ra, xiết vào da thịt. Máu cứ thế dòng dòng chảy xuống. À, thì ra là một kẻ khác. Vậy thì ngươi chết đi. Ngươi chết đi. Chết đi. Nó chồm thẳng đến Chí Hùng, khiến cho hắn lui về phía sau. Đứa bé nhảy chồm chồm đến. Đôi chân của hắn cứng đờ. Đột nhiên từ trong khoảng không, một bàn tay từ hư vô thò tới, túm lấy Chí Hùng kéo mạnh. Chí Hùng! Chí Hùng! Mau tỉnh lại! Chí Hùng! Giọng của Linh Quỷ làm cho Hùng vui mừng đến tột độ. Hắn vội vàng túm lấy tay của Linh Quỷ, còn cô cứ thế kéo hắn ra. Cho đến khi trước mặt là một luồng sáng, thì toàn thân của Chí Hùng cũng uể oải. Hắn nhận ra mình đang nằm ở trong nhà bếp, còn linh quỷ thì vẫn đang cố sức lay hắn dậy. Anh tỉnh rồi, anh tỉnh rồi. Tại sao? Tại sao quái lạ như vậy? Hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, cứ nhìn xung quanh một lúc. Cho đến khi linh quỷ thấy hắn đã bình tĩnh mới nói cho hắn nghe. Hóa ra lúc hắn bị nhốt vào trong không gian ký ức, linh quỷ thấy hắn bất tỉnh đột ngột, luôn miệng gọi tên Tuyết Hoa rồi Trần Sinh, sau đó là nhà họ Huỳnh. Còn cô thì bị đẩy văng ra ngoài, chỉ có thể kéo hắn vào trong nhà bếp để trốn. Hùng hiểu ra sự việc, kể lại những gì hắn thấy cho linh quỷ nghe. Cô ta cứ nghiền ngẫm mãi, cho đến lúc hắn nói về đứa bé, cô mới nhíu mày. Anh không nhận ra đó là ai sao? Không. Dù sao thì chúng ta cũng có thông tin mới. Linh quỷ nói xong, liền cùng với Chế Hùng xem xét lại tất cả sự việc. Như vậy Tuyết Hoa và lão già quái đản kia đã từng là vợ chồng, nhưng vì cái nghèo cho nên Tuyết Hoa đã đến nhà họ Huỳnh làm người hầu. Vì một biến cố nào đó, Tuyết Hoa đã cưới nhà người nhà này, bỏ lại Trần Sinh. Còn Trần Sinh thì quyết tâm trả thù nhà họ Huỳnh. Nói đến đây linh quỷ cũng xúc động. Tôi cứ nghĩ rằng là Tuyết Hoa bị cưỡng ép, nhưng như lời anh nói là bà ta tự nguyện. Như vậy là một tình yêu đẹp, phải không? Nhưng mà tiền thì còn đẹp hơn. Nhưng như vậy chẳng phải là Trần Sinh đã đạt được mục đích rồi hay sao? Tại sao hắn lại có oán niệm với ngôi nhà này thêm nữa? Chí Hùng nghe linh quỷ nói cũng kỳ lạ. Theo như hắn biết thì những vong hồn đang ám lên nơi nào đó, dù không còn hận thù, nhưng bản tính tàn ác thì vẫn còn lưu ở dương gian. Như vậy lại không đúng hay sao? Linh quỷ lại nói, trước nay chưa bao giờ có chuyện như vậy. Vong hồn càng ác thì càng phải sớm bị đưa xuống địa ngục, làm sao có thể quấy nhiễu mãi. Nếu nó không còn chấp niệm, chưa hoàn thành, thì tuyệt đối nó không thể lưu lại nhân gian được. Linh quỷ đang nói thì lại thấy Chí Hùng nhìn chằm chằm, khiến cô khó chịu. Thế nhưng lại có một cảm giác. Cô hỏi, anh nghĩ chấp niệm đó là do tôi? Chí Hùng gật đầu. Đúng vậy. Những người trong nhà này tuy còn nhiều điều chưa hiểu rõ, nhưng ít nhất họ có lai lịch rõ ràng. Còn cô thì không. Vậy có nghĩa là... Phải có một lý do nào đó mà Trần Sinh mang cô về đây. Hứa với cô rằng cô sẽ lại được làm người. Tôi nghĩ chấp niệm của ông ta, ngoài cô ra thì không còn có lý do nào khác. Cả hai người nhìn nhau, đúng như Chí Hùng nói. Linh quỷ cũng không biết được thân phận thực sự của mình là gì. Rốt cuộc trong chuyện này, vai trò của cô là như thế nào? Cả hai tuy khác nhau, nhưng trong một khoảnh khắc có chung suy nghĩ. Có lẽ Huỳnh Tấn Đạt đang giữ thứ gì đó liên quan. Nhưng bây giờ, phải tìm anh ta ở đâu? Trong không gian đó, Chí Hùng giật mình. 1 giờ sáng. Đêm thứ 5 đã qua một thời gian, nó vẫn chưa gây ra điều gì quá lớn. Bất chợt ở phía ngoài, cả hai nhìn thấy một đứa bé tay ôm lấy mặt mình chạy thẳng lên cầu thang. Căn nhà lúc này như không có thứ gì ghê rợn. Lúc đầu theo bản năng thì cả Chí Hùng và Linh Quỷ đều thận trọng dò dẫm từng bước. Cả hai người không cần phải quá vội vã, bởi vì đứa bé kia đi được một đoạn thì lại dừng lại như đang chờ đợi hai người đi theo. Này, cô nghĩ đứa bé đó là ai? Huỳnh Tấn Đạt. Sao cô chắc chắn như vậy? Anh cứ thử nghĩ đi. Mỗi khi chúng ta bế tắc thì thứ chúng ta muốn tìm kiếm đều có cách nào đó xuất hiện. Và lại tôi cũng nhớ đứa em trai của Ái Sa, đây nhất định không phải là đứa bé đó. Nhưng Huỳnh Tấn Đạt đâu phải là một đứa bé. Anh không biết à? Vong hồn theo một cách nào đó nó muốn biểu đạt thì có thể biến hóa thành những hình dáng khác nhau. Không chắc là vong hồn người lớn thì phải có bộ dáng người lớn. Nếu như Huỳnh Tấn Đạt muốn thì có thể hiện trong hình hài của trẻ sơ sinh đó. Chí Hùng nghe Linh Quỷ giải thích thì cũng hiểu. Thế nhưng Huỳnh Tấn Đạt xuất hiện trong hình dạng này chắc chắn là phải có vấn đề. Đứa bé dẫn cả hai người đi qua tầng 1, lên tầng 2, thậm chí lên đến tầng 4 vẫn không dừng lại. Chí Hùng vừa ngỡ ngàng, vừa lại muốn đi lên sân thượng để xem có gì ở đó. Đứa bé đi xuyên qua cánh cửa, còn Chí Hùng chạm vào ổ khóa, tức là cánh cửa như có ai đó mở ra. Tiếng kẽo kẹt cùng với cơn gió thốc vào mặt, làm cho Hùng cảm giác thư thái và dễ chịu. Tầng thượng của tòa nhà rộng hơn những gì hắn nghĩ. Ngoài căn gác nhỏ dẫn lên đây, thì xung quanh chỉ có một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ. Có vẻ là căn nhà cho bọn trẻ con chơi. Bốn bề là lan can bao bọc. Hùng nhìn xung quanh, đứa bé đang đứng ở một góc nhìn ra bên ngoài. Dưới căn nhà không phải là nhìn ra đường, mà là một vùng đen thẫm, tựa như là cả tòa nhà này đang ở một không gian kỳ cục. Bất chợt nó lên tiếng làm cho cả Chí Hùng và Linh Quỷ ngạc nhiên. Hai người thấy gì ở đây? Chí Hùng nhìn Linh Quỷ, cô ấy cũng không biết câu hỏi đó có nghĩa là gì. Nhưng đứa bé lập tức trả lời thay. Nhìn từ trên đây, có phải là giống như nắm cả nơi này ở trong tay? Đứa bé dần dần đi đến chỗ hai người, đôi tay vẫn che đi khuôn mặt. Đây là nơi tôi chứng kiến mẹ mình bị tên quản gia hãm hiếp. Linh Quỷ sửng sốt. Đứa bé tỏ ra không hài lòng. Mẹ tôi là người có cả gia sản này. Việc hắn ta làm cũng giống như đang hãm hiếp mọi người ở nơi đây. Điều đó chẳng phải là rất tuyệt hay sao? Chí Hùng cảm thấy ớn lạnh. Một đứa bé mà lại có cảm giác như vậy, không hiểu được đến lúc lớn lên thì đầu óc của nó còn vặn vẹo như thế nào. Hắn nhận ra đứa bé nói rằng nó đã thấy Tuyết Hoa bị Trần Sinh hãm hiếp. Vậy không có lẽ nó đã bỏ qua chỉ vì nó cảm thấy đó là một điều tuyệt vời? Như hiểu được suy nghĩ của Chí Hùng, đứa bé cười lên khanh khách. Nó buông tay xuống để lộ ra khuôn mặt chỉ có hai cái hốc mắt đang rỉ máu. Vì thế mà ta bị trừng phạt, đến nỗi không thể nhìn thấy được gì. Mọi thứ đều lặp đi lặp lại, đến mức ta nhớ tất cả. Nhưng cái ta ao ước một lần được thấy thì không bao giờ có được. Không bao giờ có được. Linh Quỷ hiểu ra chuyện. Đứa bé này, không, phải nói là Huỳnh Tấn Đạt đã bị một lời nguyền. Vong hồn của hắn sẽ không được nhìn thấy thứ gì. Chấp niệm của Huỳnh Tấn Đạt đơn giản chỉ là lại được trông thấy cảnh vật xung quanh. Đang nói suy nghĩ của mình với Chí Hùng thì đột nhiên Linh Quỷ đẩy hắn ra. Đứa bé trong thoáng chốc đột ngột lao đến, đôi tay giương lên như muốn cấu xé người đứng trước mặt mình. Ta phải chờ quá lâu. Ta phải chờ quá lâu. Ta phải chờ quá lâu cho đến khi có kẻ dâng cho ta đôi mắt. Đứa bé lao đến muốn móc lấy đôi mắt của Chí Hùng. Hắn tránh đi, thế nhưng nó vẫn không buông. Nó bò đành đạch ở trên đất theo Chí Hùng. Thậm chí có lúc nó xô thẳng vào cái góc của ngôi nhà gỗ. Cái đầu của nó bửa ra, cánh tay của nó gãy gập ngược lại, nhưng nó vẫn cứ bò theo. Trông bộ dáng của nó lúc này vô cùng kinh hãi. Linh Quỷ vẫn tiếp tục nghĩ cách để cứu Chí Hùng. Linh Quỷ hét lên. Chí Hùng, đứng yên đó, đứng yên đó. Cô nhặt một viên gạch bị vỡ ở gần đó, ném thật mạnh xuống. Tiếng gạch vụn vỡ khô khốc. Đứa bé đột nhiên đứng im sừng sững trong thoáng chốc. Di chuyển, nhưng đừng có phát ra tiếng động. Cứ nghe theo lời tôi. Chí Hùng hiểu ra ý định của Linh Quỷ. Vong hồn của đứa bé này vốn không thể nhìn được, Thứ giúp nó định hướng chính là tiếng động. Linh quỷ cũng giống như mọi lần, cô không thể đả thương được những oán vong ở trong ngôi nhà này. Nhưng đối với một vong hồn như vậy, chỉ cần gây ra tiếng động là đủ để cho nó phân tâm. Chí Hùng làm theo lời linh quỷ, nín thở đi từng bước, cố không gây ra tiếng động. Dần dần thoát ra được chỗ đang đứng. Mày ở đâu? Mày ở đâu? Ở đâu? Đứa bé gào thét khi nhận ra Chí Hùng, không còn có thể xác định được vị trí. Nó dò dẫm xung quanh, chỉ cần bất kỳ nơi nào phát ra tiếng động thì ngay lập tức liền lao đến cấu xé. Thế nhưng càng làm như vậy thì nó càng xa Chí Hùng hơn, làm cho hắn yên tâm đôi chút. Hắn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì điếng người. Đứa bé như điên như dại chồm tới chỗ hắn. Bởi vì Chí Hùng vừa dẫm vào chính viên gạch hồi nãy. Linh quỷ thấy như vậy không còn cách nào khác, theo bản năng lao đến che chắn. Bàn tay của đứa bé xuyên qua người cô, vừa chạm vào da thịt của Chí Hùng thì đột nhiên nó sững lại. Dường như nó cảm giác được linh quỷ đang ở đây. Là chị phải không? Lần này thì cả Chí Hùng và linh quỷ đều kinh ngạc. Huỳnh Tấn Đạt đang nói gì? Tuyết Liên, có phải là chị không? Tuyết Liên! Người nói Tuyết Liên là sao? Là sao? Giọng của Huỳnh Tấn Đạt run run. Nó không còn sự tàn ác lúc đầu. Bây giờ nó nói như van xin. Tuyết Liên, chị ấy có phải là đang ở cạnh ngươi không? Có phải là đang ở bên cạnh ngươi không? Chị Tuyết Liên. Chí Hùng không biết trả lời như thế nào. Nhưng Huỳnh Tấn Đạt lại đột nhiên hét lên. Nói đi, chị ấy đang ở cạnh ngươi có phải không? Huỳnh Tấn Đạt hét lên bất ngờ làm cho Chí Hùng hốt hoảng. Hắn lắp bắp. Đúng vậy. Một tiếng khóc lớn vang lên làm cho cả hai người kinh ngạc. Huỳnh Tấn Đạt dùng đôi mắt đã không còn của mình mà nhăn nhó, như thể là muốn khóc mà không được. Chỉ có hai dòng huyết lệ chảy ra, cùng với tiếng gào khóc não nề. Chị Tuyết Liên, chị Tuyết Liên, sao chị còn sống? Chị Tuyết Liên ơi. Cô ấy là chị của tôi. Là chị của tôi. Thế nhưng Huỳnh Tấn Đạt còn chưa nói hết câu thì lại hét lên khủng khiếp. Cả người của hắn bắt đầu đỏ ngầu. Từ trong những kẽ da thịt bắt đầu tuôn ra những làn khói. Hắn quằn quại ôm lấy thân mình đang dần dần bị cháy ra tro. Đến lúc tiếng hét của hắn im bặt thì chỉ còn lại là một đống tro tàn. Chí Hùng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì điếng người khi nghe thấy âm thanh từ dưới nhà. Tiếng mõ lốc cốc vang lên. Là ông ta đang đến. Chí Hùng vội vàng nắm lấy tay linh quỷ, kéo cô đi tìm chỗ trốn. Nhưng hắn càng ngạc nhiên hơn khi linh quỷ như hóa đá, đứng bần thần một chỗ, không nói năng gì. Cô làm sao vậy? Chúng ta đi thôi. Tôi vừa nhận ra, có cái gì đó tôi đã từng rất quen. Tôi đã từng rất quen, nhưng tôi không nhớ nổi. Mọi lần linh quỷ đều là người kéo Chí Hùng đi, nhưng lần này thì ngược lại. Hắn là người kéo linh quỷ đi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tiếng mõ phát ra từ tầng dưới, mà họ thì đang ở trên tầng thượng. Cơ bản họ không có lối thoát. Hắn vội vàng đóng cửa dẫn lên sân thượng, rồi sau đó dùng chính lưng của mình để che chắn cửa. Chí Hùng nghiến răng nghiến lợi. Mày đừng có lại đây. Không được. Không thể để ông ta lên đây. Lần này ở đây không có chỗ nào để trốn. Nếu như ông ta lên đây thì tiếng mõ càng lúc càng gần. Dường như là ông ta đang đến. Thực sự là ông ta đang đến. Cách này có khi không có hiệu quả. Chỉ một tiếng đùng đinh tai, cả thân thể của Chí Hùng bị hất tung lên, cánh cửa bị hất văng ra một đoạn. Từ trong bóng tối, ở chỗ cầu thang, khuôn mặt quái ác của Trần Sinh đã hiện rõ, cùng với tiếng cười ghê rợn vang lên. Chí Hùng nhìn thấy lão già đang tiến dần về phía mình từng chút một. Hắn bỏ lê trên nền đất, cố lết ra xa khỏi Trần Sinh. Nhưng rốt cuộc lưng của hắn cũng đã chạm vào lan can. Lần này thì đúng là không còn lối thoát. Chí Hùng cố gắng tìm trong người mình một thứ gì đó có thể giúp hắn sống sót. Hắn chợt nghĩ đến sợi dây. Sợi dây có mặt hài nhi. Hắn thò tay vào trong túi lần mò. Nhưng sợi dây kia đã biến mất. Hắn lại đưa tay quở quạng chống trả. Khi lão già từ từ cúi xuống bằng một tư thế vặn vẹo đến ghê sợ. Lão đứng nghiêng người. Mà cúi xuống có nghĩa là thân thể của lão bẻ thành một góc 90 độ theo chiều ngang. Cái cổ của lão vươn dài ra. Chí Hùng thấy cái yết hầu gầy gò đang chạy chạy. Lão nhốt nước bọt. Dường như là lão đang nhìn Chí Hùng như nhìn một món ăn ngon vậy. Khuôn mặt của lão đưa lại gần. Hai bàn tay của lão không còn gõ mõ mà vươn dài tới cổ của Chí Hùng. Không, không được làm hại anh ấy. Tiếng hét vang lên, lão già đột nhiên bị đẩy lùi lại đằng sau. Đến nỗi chính não cũng ngạc nhiên, không biết là thứ gì có thể động được đến mình. Thứ vừa đến không phải là quái vật nữa, mà là quỷ. Trước mặt của Chí Hùng lúc này xuất hiện linh quỷ. Linh quỷ đã hiện hữu và có thể đánh vào những vong hồn ở đây. Lão già từ ngạc nhiên, bất chợt chỉ trong thoáng chốc, không biết là do vẫn còn hoa mắt hay thực sự là như vậy, lão già đã trở lại đôi mắt hắn gặp như lúc còn ở trong vùng ký ức. Đôi mắt của lão già là đôi mắt của người thanh niên Trần Sinh, chứ không còn là đôi mắt mờ đục của ma quỷ. Là một đôi mắt đen tràn đầy hạnh phúc và bi thương. Con đã nhớ lại rồi sao? Lão già nhìn vào linh quỷ mà hỏi. Thế nhưng linh quỷ không đáp. Cô vẫn tiếp tục lao đến chỗ của lão già. Cô tấn công dồn dập, nhưng lão lại không có đánh trả. Lão chỉ vừa né tránh vừa lùi lại. Tôi hận ông. Tôi hận ông vì đã phá nát cái gia đình này. Tôi hận ông. Tôi hận ông. Vì đã hại những người tôi thương yêu. Tôi hận ông. Đã bao nhiêu năm qua. Bao nhiêu năm qua tôi như là kẻ mù lòa. Tôi đã không nhìn ra được dã tâm và hành động độc ác của ông. Mỗi một câu nói của linh quỷ đều mang theo một nỗi căm hờn. Nhưng cô ấy đang khóc. Lão già đột nhiên túm lấy tay của linh quỷ làm cho cô không thể cử động được. Con đã gặp lại Tấn Đạt phải không? Con đã gặp nó phải không? Linh quỷ cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Cô hét lên. Cầm mồm vào! Cầm mồm vào! Ta đã cảm thấy sự hiện diện của con. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì đã không nhận ra con sớm hơn. Cầm đi. Lão già nhìn sang Chí Hùng. Bỗng nhiên cảm thấy trong người mình có gì đó đang nóng rực, bốc lên tận đầu. Lão già cứ nhìn như vậy, như nhận ra điều gì đó. Lão cười gằn quái đản. Giọng nói của lão như rít qua kẽ răng. Thì ra là như vậy. Hóa ra là như vậy. Chẳng trách năm lần bảy lượt ái xa đều tìm cách cứu mày. Kể cả con bé Tuyết Liên, con gái của ta cũng muốn giúp mày. Chí Hùng ngỡ ngàng. Lão già nói Tuyết Liên là con gái của mình, nhưng cô ấy họ Trịnh cơ mà. Nhìn đi nhìn lại thì vẫn không thấy có mối liên hệ máu mủ. Mày vẫn chưa nhận ra mọi việc, đúng không? Thôi, hôm nay coi như mày tận mạng. Nói xong, lão đánh mạnh một cú. Linh quỷ tuy chỉ là hồn phách nhưng vẫn bị lão đánh cho bất tỉnh. Lão ôm lấy linh quỷ bỏ đi, còn không quên để lại một câu với Chí Hùng. Tuyết Liên đã nhớ lại, vậy thì mày cũng sẽ nhớ lại. Ta trả lại thứ này cho mày. Lão ném thứ gì đó về phía của Chí Hùng. Hắn nhìn thấy thứ đó chính là mặt dây chuyền của Ái Sa. Đứa trẻ ở trong đó đột nhiên khóc lên. Chí Hùng vừa nghe thấy tiếng khóc thì cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, tựa như là có ai nhấc thân thể của mình lên vậy. Trong thoáng chốc, Chí Hùng lại biến sang một không gian khác. Một không gian mờ mịt mở ra, con bé Ái Sa lại xuất hiện. Nó nói: mọi chuyện anh có thể biết được rồi. Ở bên kia, lão già nhìn Chí Hùng biến mất, hai tay vẫn ôm lấy linh quỷ mà đi. Đi với ta nào con gái, đã đến lúc kết thúc rồi. Ta thề, cho dù phải thêm bao nhiêu mạng đi chăng nữa, ta sẽ giúp con trở lại thành người. Thứ duy nhất bây giờ chỉ còn lại chính là cái đồng hồ ở trên góc cầu thang. Ở trên đồng hồ đã báo hiệu đêm thứ năm đã kết thúc. Chí Hùng lê từng bước chân nặng nhọc xuống tầng 1. Hắn đã ngẫm nghĩ mọi thứ gần như cả buổi sáng. Cuối cùng hắn nhận ra một mối liên kết rất kỳ lạ. Nhiều năm về trước, Trần Sinh và Tuyết Hoa là vợ chồng. Bởi vì nghèo cho nên họ quyết định chưa có con. Cho đến một ngày, Tuyết Hoa đi làm công ở nhà họ Huỳnh. Tất cả chỉ là để chuẩn bị cho đứa con tương lai. Thế nhưng rốt cục Tuyết Hoa lại sa vào trong tay của Huỳnh lão gia, để cho Trần Sinh chìm vào trong uất hận. Đến mức thông đồng với người hầu ở trong nhà họ Huỳnh, lập mưu cướp cả gia sản. Trong sự việc này, Huỳnh Tấn Đạt là người chứng kiến tất cả, nhưng lại không báo án, thậm chí còn tỏ ra thích thú trước việc mẹ mình bị người khác chiếm đoạt. Huỳnh Vân là con trai trưởng, cũng vì chuyện tình cảm vợ chồng mà cưỡng bức chính con gái của mình là con bé Ái Sa, tạo thêm nghiệp chướng cho nhà họ Huỳnh. Thế nhưng có bốn điểm cực kỳ vô lý, mà có lẽ do tinh thần còn chưa thông suốt, cho nên Chí Hùng và Linh Quỷ chưa thể phân tích ra được. Đầu tiên là Huỳnh tộc là danh gia vọng tộc, chỉ ít phải có người biết rằng trước mặt mình không phải là Huỳnh lão gia, mà chỉ là một kẻ giả mạo. Thứ hai là Huỳnh Vân. Tấn Đạt nhỏ tuổi nhưng vẫn nhận thức được mọi chuyện. Vậy thì Huỳnh Vân là anh lớn, tại sao lại không thể đả động bất kỳ điều gì? Thứ ba, tại sao Trần Sinh lại đạt được mục đích của mình nhưng vẫn cố ám lấy căn nhà này? Và tại sao cả nhà lại chết oan ức đến như vậy? Điểm cuối cùng làm cho hắn thắc mắc hơn cả, đó là Linh Quỷ. Nếu như cô ta là Tuyết Liên, không hề có ai ở trong nhà này mang họ Trịnh, tại sao Trần Sinh lại nói rằng cô là con gái của lão? Linh Quỷ chỉ là một thứ thuộc cõi khác, tại sao không chịu sự biến mất vào buổi sáng như những thứ vong quỷ ở trong nhà? Tuyết Liên, cô đang ẩn chứa bí mật gì vậy? Hùng thở dài. Lúc này điều mà hắn muốn làm chính là ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt của linh quỷ. Bởi vì hắn không muốn khi mình chết đi lại quên đi cô, người duy nhất ở cái nơi ma quái này đồng hành cùng hắn. Được rồi, cho tôi nhìn rõ mặt cô nào. Chí Hùng thở dài, hắn nhấc khung ảnh của Tuyết Liên đưa ra, cẩn thận lau đi những vết bụi bám ở bên trong. Tuyết Liên vẫn như vậy, tuy nghiêm túc hơn nhưng cũng không giấu được sự tươi trẻ trên khuôn mặt. Cô ấy tựa như đang vui cười với hắn. Bất chợt từng mảng màu chóc ra, Tuyết Liên khuôn mặt lại dường như biến thành khóc, làm cho Chí Hùng ngẩn người. Cô ấy muốn nói gì? Hay là... Chí Hùng bất ngờ lật mặt sau của khung ảnh. Hắn nhận ra, nếu như mọi chuyện đều có khởi nguồn từ Trịnh Tuyết Liên, thì thứ duy nhất ở trong nhà này hắn chưa từng kiểm tra chính là tấm ảnh này. Thứ hắn thấy ở đằng sau khung ảnh lại là khung ảnh của Tuyết Liên, nhưng lại có đến 7 tấm gương nhỏ gắn ở bên trong. Cầm những tấm gương đó, Chí Hùng lần mò từng góc cạnh. Dường như nó chỉ là những tấm gương bình thường, cho đến khi hắn phát hiện ra một điều khác lạ. Này, sạch đến như vậy sao? Hắn nói trong vô thức. Khi nhìn tấm hình phản chiếu ở trong gương, trần nhà sạch bóng, lại có ánh lấp lánh. Theo ánh gương phản chiếu, Chí Hùng nhìn lên trần nhà rồi thốt lên. Không lẽ là... Những gì phản chiếu trên tấm gương không phải là hình phản chiếu của hiện tại, mà nó phản chiếu những thứ ở trong quá khứ, ở trong căn nhà này. Hắn đưa tấm gương ra xung quanh, nhưng lần này nó không phản chiếu thứ hắn muốn. Mọi thứ đúng như hắn nghĩ, nhưng quái lạ hơn là một tiếng đồng hồ trôi qua, khung cảnh vẫn yên tĩnh, mặc dù ở bên trong đã thay đổi. Định đặt tấm gương xuống nghỉ ngơi, nhưng nhận ra những tấm gương còn lại chỉ phản chiếu một màu đen mù mịt. Thế này có nghĩa là sao? Ngẫm nghĩ một lúc rồi cầm 7 tấm gương đi vào trong bếp tìm nước uống. Bất chợt hắn nhìn thấy một tấm gương phản chiếu lại căn bếp. Những tấm gương này chỉ cho thấy ở một chỗ. Hắn nói gì rầm. Lúc này ánh nắng chiếu qua cửa sổ của phòng bếp, chiếu vào chỗ hắn đang đứng, làm cho tấm gương lóe lên. Chí Hùng nheo mắt, lờ mờ thấy trên tấm gương có một vài vết xước nhỏ. Hắn vẫn chưa hiểu. Hắn cứ lần lượt mang từng tấm gương đi khắp nơi. Rốt cuộc đúng như hắn nghĩ, mỗi một nơi lại có một tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của nơi đó, cùng với vết xước mờ. Ở một tấm gương chỉ có một vết xước, nhưng ở trong hình phản chiếu có bóng người. Chí Hùng lập tức nhận ra. Là cô để lại cho tôi sao? Linh quỷ. Những vết xước trên gương là số thứ tự của những tấm gương. Tuần tự theo những tấm gương thì mọi chuyện hiện ra như một cuốn phim quay chậm. Ở nơi tấm gương đầu tiên xuất hiện bóng người, Chí Hùng đã bật khóc khi thấy hình ảnh của linh quỷ. Đây là cái đầu tiên. Cũng là cái tôi sẽ nói chuyện với người sẽ nhận được nó. Xin hãy cứu. Xin hãy cứu chúng tôi. Xin hãy cứu chúng tôi. Cứu chúng tôi. Huỳnh Gia vốn chỉ là một tiểu thương nhỏ. Khi người Tây Dương đến, cơ may xuất hiện. Vì một thứ mà ông ta sẵn có, đó là ông ta có thể nói thông thạo ngoại ngữ. Người Việt vốn thích thú với những đồ vật lạ, tuy nhiên họ không hiểu được chúng được tạo ra để làm gì. Thậm chí muốn mua thì cũng không biết phải giao tiếp như thế nào. Thế nhưng Huỳnh Gia thì lại khác. Ông ta từng đi học ở phương Tây. Ông hiểu được ngôn ngữ của người phương Tây, lại càng không quá khó để sử dụng ngôn ngữ ấy. Do vậy ông ta trở thành nơi trung chuyển giao thương. Người Tây đến đây mua hàng thì nhất định phải qua ông ta. Ngược lại người Việt muốn mua những thứ kỳ lạ của người Tây thì cũng đến chỗ ông ta tìm hiểu. Lâu dần, Dù người Tây có thể tự lựa chọn người bán hàng của mình, đã có thể tự giao tiếp với người Việt, nhưng do khó có thể cạnh tranh được với Huỳnh gia. Bởi vì Huỳnh gia đã bám sâu vào ý thức của nơi này, họ vẫn nhờ ông trở thành nơi cung cấp chính. Vì vậy, chẳng mấy chốc Huỳnh gia từ một tiểu thương đã trở nên giàu có. Khác với những kẻ một bước bất ngờ vinh hoa, Huỳnh gia luôn ra tay giúp đỡ những người chung dòng máu của mình, là một nét đặc trưng của những người Hoa. Tiếc thay con người vốn ích kỷ, có những kẻ lợi dụng để bấu víu lấy ông, cuối cùng ông chỉ còn cách phải tránh xa những người đó. Miệng lưỡi thế gian vốn dị ác nghiệt, Huỳnh gia trước nay luôn đối đãi với người khác không tệ, nay lại từ chối giúp đỡ thì bị người ta nói là những kẻ tệ bạc. Thế nhưng mang tiếng xấu mà không phải nhọc công giúp đỡ những kẻ hám lợi thì ông ta cũng không cần phải thanh minh. Năm ấy Huỳnh gia cùng với bà hầu gái của mình đi lễ. Bình thường ông sẽ không chú ý đến những con người đang cố xin tiền mình, nhưng có một người đã làm cho ông để mắt. Một cô gái mặt mũi xinh xắn ngồi ở một góc mà khóc thút thít. Ông thở dài cho rằng là chuyện người khác đừng có can thiệp vào. Lúc ông lễ xong đi ra, vẫn thấy cô gái ngồi đó ủ rũ. Cầm lòng không được, ông tiến lại gần hỏi. Ờ, này cô, sao cô lại ngồi khóc ở đây? Cô gái thấy người lạ, liền vội vàng lau nước mắt rời đi. Không có gì đâu thưa ông. Thế nhưng đi được vài bước, cô liêu siêu tựa như kiệt sức, bụng kêu lên mà đến mức cả Huỳnh gia cũng nghe thấy. Cô đang đói sao? Không, con đi ngay đây. Nhưng người hầu lớn tuổi đi theo Huỳnh gia lúc này đang im lặng, đột ngột lên tiếng. Đói thì đi ăn với chúng tôi, cô không thấy tội nghiệp đứa bé sao? Huỳnh gia nghe người hầu của mình nói, liền ngó nghiêng xung quanh. Có vẻ như cô gái đang đi một mình, không có đứa bé nào ở gần cả. Như hiểu ra, ông quay sang nhìn người hầu. Cô ấy có thai sao? Người hầu khẽ gật đầu. Cô ấy rõ ràng là đang mang thai. Ê, cậu không thấy được đâu, bởi vì cậu là đàn ông. Còn tôi... từng nay tuổi rồi, tôi nhìn liếc qua cũng nhận ra là cô ấy đang có thai. Lại một lần nữa Huỳnh gia lên tiếng mời, nhưng cô gái vẫn quyết cự tuyệt. Ông còn đang lúng túng không biết nên làm thế nào, thì người hầu mang đến một bọc lá chuối, đặt xuống trước mặt cô gái. Nấu cho chồng ăn cùng đi, cô không nhận thì chúng tôi cũng chẳng mang nó về. Cô gái nhìn người phụ nữ lớn tuổi nói như vậy, tần ngần một lúc thì cầm lấy bọc lá chuối mang về. Cô cúi đầu rồi chạy đi. Người hầu nhìn thấy cô gái đi thật xa rồi mới nói. Lần sau cậu chủ thật đừng có thấy ai cũng giúp như vậy. Huỳnh gia liền đáp. Ta giúp người khác là không đúng sao? Người hầu lắc đầu, vẫy tay gọi một cái xe kéo. Kẻ nghèo thường lại hèn, cậu cứ giúp như vậy, người ta không hiểu thì lại coi cậu là cái nơi để bấu víu xin ăn nó. Lúc có thì chẳng giúp được gì, đến lúc không có thì họ lại sinh ra tức tối đố kỵ, dẫn lối đến nhiều chuyện đồn đoán. Rốt cục thì thanh danh có gây dựng chục năm cũng sẽ tan biến. Từ phía xa, Huỳnh gia vẫn thấy thái độ của cô gái. Thế nhưng khi ông vừa leo lên xe thì thoáng thấy cô quay đầu lại, một lần nữa cúi người như muốn cảm ơn. Huỳnh gia cười thầm rồi nói. Tôi nghĩ là mình không giúp nhầm người đâu. Một thời gian sau, Huỳnh gia quay lại khu chợ cũ. Lần này gặp cô gái đang ngồi ở một góc. Thấy ông đến, cô gái bất ngờ chạy lại phía ông, trên tay cầm theo một xâu tiền. Cô đưa xâu tiền cho ông rồi cúi sâu. Đội ơn ông đã giúp con ngày ấy. Huỳnh gia nheo mắt nhìn cô gái. Dây sâu tiền ông cầm trong tay đã có phần tua ra. Ông đáp. Sao cô biết là hôm nay tôi sẽ đến đây? Con không biết. Vậy có nghĩa là cô đã chờ ở đây từ lúc đó sao? Cô gái không đáp, nhưng Huỳnh Gia biết cô gái này đã chờ ông đến như thế nào. Ông lại hỏi, cô không có việc gì làm sao? Chợt nhận ra câu nói này hơi xúc phạm. Ở trong thời đại này, nếu như không có một công việc thì làm sao có thể mà sống được? Cô gái không để ý, chỉ lắc đầu cười buồn. Huỳnh Gia nói chuyện với người hầu. Được một lúc, ông hỏi cô gái. Vừa hay ở nhà thiếu người làm. Cô có muốn đến đó làm không? Nhưng mà thưa ông... Cô nhận đi. Đang bầu bì như thế, làm việc ở nhà tôi không tốt hơn sao? Kể cậu chủ đã có ý rồi. Cô còn từ chối. Người hầu cũng nói thêm vào. Sau cái gật đầu của Tuyết Hoa, khung cảnh như tua nhanh. Chí Hùng vẫn theo dõi từng cái gương đang phản chiếu lại ký ức ở trong căn nhà ma ám. Bất chợt hình ảnh chậm lại, Hùng trông thấy Huỳnh Gia và Tuyết Hoa đang ngồi đối diện nhau, nét mặt đầy suy tư. Chính vì vậy mà ta muốn nhờ cô giúp. Huỳnh Gia thở dài nói với Tuyết Hoa. Lúc này cái bụng của cô đã lùm lùm. Tuyết Hoa ngập ngừng một lúc rồi đáp. Con muốn giúp ông. Nhưng mà chồng con... Ta biết. Cho nên việc này sẽ chỉ làm thật nhanh. Không để cho chồng cô biết. Thú thật là ta cũng hết cách. Và lại... Huỳnh Gia nhìn chăm chăm vào bụng của Tuyết Hoa. Ông thở dài. Thực sự thì ta có thể nhờ người khác làm một cuộc hôn nhân giả. Nhưng nếu như chỉ như vậy thì không thể thuyết phục được mọi người lý do ta ở cùng phòng với vợ của mình. Ai... Vậy cậu chủ sẽ định không bao giờ cưới vợ sao? Người hầu từ lúc ban đầu không lên tiếng chợt hỏi. Không phải là ta không có ý đó. Nhưng nếu như phải kết hôn với người mà ta còn chưa gặp bao giờ thì chẳng phải là quá đáng lắm hay sao? Tuyết Hoa ngồi thẫn thờ một lúc, cô nghĩ ngợi mông lung, cuối cùng cô quay lại. Con sẽ giúp ông. Chí Hùng xem đến đây đã hiểu ra vấn đề. Tuyết Hoa thật sự không phản bội Trần Sinh, mà cô ấy đang cố giúp để cho Huỳnh Gia không phải có một cuộc hôn nhân ngoài mong muốn. Những hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm khiến cho mọi việc càng trở nên rối rắm. Nhưng nếu như mọi chuyện chỉ có như vậy, thì cớ sao khi Trần Sinh đến đây, Tuyết Hoa không giải thích mọi chuyện cho chồng, để rồi tất cả phải rơi vào một lời nguyền u ám. Như để trả lời cho câu hỏi của hắn, tấm gương thứ 6 hiện lên là hình ảnh đỏ rực. Trong hình ảnh đó, chỉ toàn là biển lửa đáng sợ, và cả những tiếng gào khóc ghê rợn. Trần Sinh, sao anh lại làm như vậy hả Trần Sinh? Trần Sinh, sao anh lại độc ác như vậy? Sao anh lại có thể bỏ rơi mẹ con em? Lúc này, Huỳnh Gia khuôn mặt như cắt không còn giọt máu. Ông cứ xoa xoa tay của mình như bất lực. Là do ta không nghĩ đến việc anh ấy sẽ vô tình đến và thấy đám cưới của chúng ta. Giá như ta chú ý hơn. Tuyết Hoa gục xuống. Ở bên cạnh là Huỳnh Gia đang cố an ủi. Tuyết Hoa đã chứng kiến ngôi nhà chìm ngập trong biển lửa, không còn bất kỳ tung tích gì của Trần Sinh. Lúc này Huỳnh Gia hiểu là Tuyết Hoa nghĩ Trần Sinh đã chết. Nhưng việc này không làm cho Hùng bất ngờ. Hùng chợt như cảm giác lệ đã trực trào khi linh quỷ đã xuất hiện ở tấm gương thứ 7. Tôi là Trịnh Tuyết Liên, nhưng cha tôi là Trần Sinh, mẹ tôi là Tuyết Hoa. Thời gian từ khi bắt đầu cho đến đêm thực sự không có quá nhiều để nói hết. Nhưng mẹ tôi không có lỗi. Bà đã nghĩ rằng cha tôi đã chết, vì thế đã chấp nhận tình cảm của Huỳnh gia. Cho đến khi cha tôi trở lại, bà đã dằn vặt khi chính bà đã khiến cho tất cả rơi vào cõi bi kịch này. Xin hãy cứu chúng tôi cho đến khi sự u mê này được phơi bày. Hắn đang đến. Không còn lối thoát nào nữa. Hắn đang đến. Linh quỷ chỉ hiện lên một lúc rồi biến mất. Chí Hùng lại thấy có điều gì đó làm cho hắn chăn trở. Thứ vừa hiện lên, hắn không cả kịp suy nghĩ xem đó là gì. Cả bảy tấm gương không còn hình ảnh nào nữa. Hắn đã xem hết phim. Hắn cố làm đủ mọi cách, nhưng những cái gương bây giờ chỉ như những cái gương thông thường, không cho hắn thêm bất kỳ thông tin nào nữa. Hắn không nhận ra thời gian của mình đã hết. Từ trong không gian tĩnh lặng, bất chợt có tiếng chuông. Tiếng chuông ma quái đột ngột vang lên một cách bất ngờ. Trong những âm thanh lặp đi lặp lại, Chí Hùng đã nghe tiếng lốc cốc quen thuộc. Là đêm thứ sáu đã bắt đầu. Chí Hùng không biết phải đi về đâu, bởi vì không còn linh quỷ dẫn đường. Hắn chạy lên sân thượng. Ở nơi đó không hiểu làm sao tạo cho hắn cảm giác an toàn. Cho dù phương án duy nhất có thể lựa chọn chỉ có thể là nhảy xuống màn đêm mù mịt ở bên dưới. Hắn đóng sầm cánh cửa sân thượng lại. Hắn thở hồng hộc. Tiếng động càng lúc càng lớn dần. Bất ngờ từ trong cánh cửa, những móng vuốt sắc nhọn chọc xuyên qua làm cho Chí Hùng hoảng hồn. Hắn lùi lại đằng sau. Cùng lúc cánh cửa bị đập vỡ tan tành. Trước mắt hắn, Trần Sinh đang cầm mõ, từ từ tiến lại gần. Cuối cùng thì chúng ta lại gặp nhau. Mày đã chuẩn bị cách chết của mình chưa? Nói chung thì đằng nào tôi cũng không thể thoát được, đúng không? Trần Sinh cười khẩy. Rồi mày sẽ được vinh hạnh khi mày là người được sống đến đêm thứ sáu. Không ai biết được tôi sống đến đêm thứ sáu cả. Dù sao thì đến ngày thứ bảy, người ta cũng chỉ thấy cái xác của tôi. Trần Sinh không nói gì nữa. Ông ta cười gằn, rồi vung tay đánh thẳng vào ngực của Chí Hùng. Trong suy nghĩ của Hùng, hắn cảm giác những ngón tay lạnh lẽo đang khuấy trong lồng ngực, cùng với cảm giác đau đến không thể tả được. Có thể sẽ có một chút ấm nóng là của máu chảy ra, tràn xuống. Cảm giác ấy tính ra cũng không đến nỗi tệ. Không biết rằng đến ngày kia, người ta phát hiện ra hắn chết trong bộ dáng như thế nào. Những người đã từng phụ bạc hắn sẽ hả hê thế nào khi thấy hắn chết. Thế nhưng Chí Hùng chờ mãi vẫn không thấy có điều gì xảy ra. Hùng mở mắt. Phía trước là cánh tay của Trần Sinh đang vươn tới. Nhưng khuôn mặt của ông ta như có điều gì đó thương cảm. Cái này, sao mày lại có nó? Tại sao? Ông ta xé áo của Hùng, lôi ra tấm gương nhỏ mà Hùng đã mang theo. Trong lúc không kịp suy nghĩ, Hùng đã cầm theo tấm gương bỏ vào trong áo. Dường như hắn đang muốn cố gắng xem tiếp liệu có còn chuyện gì nữa không. Trần Sinh nhìn tấm gương, ông ta run run. Mày đã xem được gì ở trong này? Chí Hùng không trả lời. Bất ngờ Trần Sinh như nổi điên. Tao hỏi là mày đã thấy gì ở trong này? Có. Tôi có thấy. Là gì? Là những gì mà Tuyết Liên đã cho tôi xem. Một tiếng rắc vang lên, Ngay sau đó là tiếng thủy tinh vỡ. Trần Sinh lùi lại đằng sau. Ông ta rũ xuống. Mày. Không. Có phải là. Có phải là gia đình mày đã chết vì hỏa hoạn? Câu hỏi của Trần Sinh làm cho Hùng bất ngờ. Tuy việc gia đình của hắn chết trong một vụ hỏa hoạn thì ở khu phố này ai cũng biết. Nhưng ở nơi đây, làm sao mà Trần Sinh lại biết được? Hùng gật gật đầu. Trần Sinh có lẽ sẽ không thấy được. Nhưng Hùng lại kinh ngạc khi Trần Sinh ngước lên nhìn hắn. Trên khuôn mặt vặn vẹo đầy sự ác độc, từ bao giờ đã có hai dòng nước mắt trào ra. Cuối cùng, ta đã làm được. Giọng nói của Trần Sinh như tan biến. Ông ta buông tay khiến chiếc gương rơi xuống đất vỡ tan tành. Ông ta nhìn Chế Hùng, ánh mắt như van lơn. Chế Hùng chột dạ. Này, lão già này bị làm sao nhỉ? Mày. Không, cậu có biết về Tuyết Hoa không? Trần Sinh ngước mắt, hai ánh mắt chạm nhau. Bỗng nhiên chẳng hiểu sao Chí Hùng cảm thấy không còn cảm giác sợ hãi. Ánh mắt của Trần Sinh cũng không còn vẻ đáng sợ như trước. Chí Hùng gật gật đầu. Trần Sinh lại tiếp. Ta đã gặp lại cô ấy. Sau khi Tuyết Hoa sinh cho nhà họ Huỳnh hai đứa con. Ông không biết là bà ấy đã tưởng là ông đã chết. Chí Hùng hỏi. Trần Sinh lắc lắc đầu. Ta không biết. Cho đến tận khi ta chiếm được Huỳnh gia. Lời kể của Trần Sinh cuối cùng cũng tiết lộ những bí mật cuối cùng của gia tộc họ Huỳnh. Sau khi nghĩ rằng Trần Sinh đã chết, Tuyết Hoa dần dần chấp nhận tình cảm của Huỳnh gia. Cả hai có với nhau hai đứa con là Huỳnh Vân và Huỳnh Tấn Đạt. Cho đến khi Trần Sinh trở về, Tuyết Hoa vì mặc cảm mà không giữ được sự trung thủy cho nên im lặng để mặc kệ cho Trần Sinh hành động. Nhưng việc làm của Trần Sinh lại bị Huỳnh Vân và Huỳnh Tấn Đạt phát hiện. Những tưởng cả hai sẽ nói với cha về cách làm hèn hạ của Trần Sinh. Không ngờ, anh em chúng nó lại thông đồng với Trần Sinh để hại Huỳnh gia. Tất cả là vì chúng đã nghe được Huỳnh gia nói sẽ chia một nửa tài sản cho Tuyết Liên. Còn lại cả hai chỉ cần một phần nhỏ để tự lập. Thế nên nhờ sự giúp đỡ của chúng, ta thành công chiếm được Huỳnh gia. Chỉ việc để cho chúng tự tay giết Tuyết Liên. Giọng nói của Trần Sinh lẫn trong cay đắng. Ông ta biểu lộ cảm xúc khó có thể diễn tả. Chí Hùng lạ lùng. Nhưng cô ấy là con gái của ông. Nó mang họ Trịnh. Tuyết Hoa không nói gì cả. Ta nghĩ đó cũng là một đứa con của Huỳnh gia. Vậy ông biết mọi chuyện từ bao giờ? Trần Sinh ngồi xuống. Ông ta đưa mắt ra hiệu cho Chí Hùng là không còn gì nguy hiểm nữa. Chí Hùng cũng không sợ, liền tiến tới ngồi đối diện với Trần Sinh. Ông tiếp tục nói. Là mụ người hầu già. Bà ta nghĩ rằng ta có tình cảm với ả, cho nên đã nói về việc giữa Huỳnh gia và Tuyết Hoa chỉ là một đám cưới giả. Bà ta đã giấu chuyện này, bởi vì nếu như ta biết thì bà ta sẽ chẳng có gì cả. Và chính tay ta đã ban cho bà ta cái chết. Ông ta đưa mặt lại gần Chí Hùng. Nước mắt trên khuôn mặt vặn vẹo vẫn lăn. Tưởng chừng đó là nước mắt thật lòng. Ngày hôm đó, ta đã giết Huỳnh Vân và Huỳnh Tấn Đạt. Cả gia đình của chúng đều không thoát khỏi tay ta. Tất cả chỉ là để báo thù cho Tuyết Hoa. Cho vợ ta đã phải nhẫn nhịn suốt thời gian qua. Nhưng đó là sai lầm lớn nhất của ta. Trần Sinh cười ngạo nghễ, trong tiếng cười của ông ta cũng đẫm nước mắt. Tiếng cười vừa dứt, ông ta lại run rẩy như đang nghĩ đến điều gì. Ông ta nhớ lại năm đó, vì sợ Tuyết Liên có thể trả thù, chúng đã thuê pháp sư đến đây để trấn yểm linh hồn cô, khiến cho Tuyết Liên trở thành linh quỷ, vĩnh viễn không thể rời khỏi căn nhà. Đến cả trí nhớ cũng bị pháp sư tước đoạt, cùng với lời thề là không bao giờ được động đến người nhà họ Huỳnh. Có lẽ chính là vì lý do này mà lý trí của cô không bị ảnh hưởng bởi sự điên loạn trong ngôi nhà này. Cô luôn cố gắng giúp những người sống bình yên rời khỏi nơi ma quỷ này. Khi chết, nó không van xin ta tha chết, mà nói rằng mọi việc đã được sắp đặt. Ta không tin vào lời nó nói, chỉ nghĩ rằng là nó đang cố làm ta lay động. Cuối cùng ta đã sai, vì ta đã chọn giải pháp cuối cùng, có thể có một cơ hội. Ta đã giết con gái ta. Trần Sinh nói đến đây thì bất ngờ từ trong lồng ngực của ông ta, một bàn tay nhỏ bé thọc ra. Chí Hùng ngỡ ngàng nhận ra có kẻ đứng ngay sau lưng của Trần Sinh. Người ấy không ai khác chính là con bé Huỳnh Ái Sa. Ông nói nhiều lắm rồi đó, ông già. Trần Sinh rú lên một tiếng. Ông ta vung tay về phía sau, nhưng Huỳnh Ái Sa đã lùi lại. Con bé lơ lửng bay lên, trên tay bế một hài nhi đang ngủ ngon. Ánh sáng mà Chí Hùng đã từng thấy, bây giờ lại trở thành một màn đêm mờ mịt, vươn ra những cái xúc tu. Đôi mắt của con bé lúc này đỏ rực lên như máu. Không lẽ đây mới là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện? Hùng nhận ra, kẻ đứng sau tất cả mọi việc, kẻ mà Tuyết Liên nói là đang đến, kẻ mà đến cả Trần Sinh cũng phải sợ hãi, chính là con bé Huỳnh Ái Sa, là nó. Ông biết là ông không thể chống lại ta mà. Huỳnh Ái Sa mỉm cười quái dị. Con bé đưa tay lên, từ dưới mặt đất một bóng người hiện ra. Người phụ nữ xinh đẹp đến nỗi Chí Hùng cũng không thể quên được, chính là bà Tuyết Hoa. Tuyết Hoa. Trần Sinh run rẩy nhìn người phụ nữ, nhưng trong thoáng chốc, người phụ nữ như teo tóp lại, cái bụng to lên rồi nứt toác. Dây rốn, nội tạng trào ra, cùng với tiếng khóc choe choé của trẻ sơ sinh nghe đến rợn người. Bà ta cần quằn quại bò đến chỗ của Trần Sinh. Cái này mới phù hợp với người. Huỳnh Ái Sa bất ngờ lao thẳng đến chỗ của Trần Sinh. Trong thoáng chốc, chuỗi hạt trên cổ của ông ta đứt ra, cái đầu của ông ta cũng lìa ra khỏi cổ. Trần Sinh túm lấy tóc trên đầu của mình, nó treo lủng lẳng trên những ngón tay. Cái đầu của ông ta quay sang nói với Chí Hùng, tay còn lại ném một hạt châu về phía hắn. Bảo vệ Tuyết Liên, chỉ cần ta đủ sức chống lại qua đêm nay, cậu sẽ giải được lời nguyền này. Nói đoạn, Trần Sinh lao đến. Cái đầu trên tay của ông ta trở thành vũ khí, thân thể của ông ta vung cái đầu về phía Ái Sa. Tóc trên đầu của ông ta mọc dài. Cái đầu lao đến, há cái miệng to, nhe ra hàm răng sắc bén. Cho trẻ con. Ái Sa chỉ cười khẩy, lập tức cái đầu bị hất văng ra. Ta đã để cho ông sống yên quá lâu rồi, đến lúc ông phải chết. Dứt lời, cuộc chiến tưởng chừng như sẽ rất khốc liệt lại nhanh chóng kết thúc. Những cái xúc tu đen ở trên người của Huỳnh Ái Sa chém Trần Sinh ra thành nhiều mảnh. Ông ta chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy, sau đó hóa thành tro bụi tan biến. Chúng ta lại gặp lại nhau. Chí Hùng. Huỳnh Ái Sa hạ xuống đất. Cô bé bước đến chỗ của Chí Hùng. Còn hắn thì lúc này loay hoay không biết phải làm gì. Theo phản xạ, Chí Hùng giấu hạt châu ra đằng sau. Hay là phải gọi là Trần Sinh? Chí Hùng chỉ thoáng nghe, đã bất ngờ thấy Ái Sa đứng ngay đằng sau lưng của mình. Trên tay của cô bé chính là hạt châu mà Trần Sinh đã đưa cho Chí Hùng. Huỳnh Ái Sa cầm hạt châu ngắm nhìn, rồi bất ngờ đặt nó vào tay của Chí Hùng. Cô bé chỉ ngón tay xuống. Xung quanh của Chí Hùng đột nhiên như có áp lực đang đè nặng, khiến cho hắn như muốn khuỵu xuống. Để khách đứng thì không tiện. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện tử tế với nhau một chút. Không gian trở nên tịch mịch. Đứa bé bỗng nhiên òa khóc. Huỳnh Ái Sa trừng mắt. Đứa bé lập tức ngủ yên. Anh có biết nỗi thù hận nào là lớn nhất không? Chí Hùng lắc đầu. Trong lúc kinh hãi như vậy, ai mà còn suy nghĩ được gì? Nhưng Huỳnh Ái Sa đã trả lời. Đó là nỗi hận của những đứa trẻ không được lớn lên. Một linh hồn đã trải qua biết bao nhiêu ngàn năm đầy đọa mới có cơ hội đầu thai. Nhưng ngay khi chúng còn chưa kịp nếm trải cuộc sống mà đã phải chịu đau khổ, bị tước đoạt. Nhưng mà chẳng phải là em cũng đã sống được, chỉ ít cũng là vài năm. Làm sao có thể nói như vậy với một đứa trẻ chứ? Chưa kể mọi việc đều là do nó mà gây ra. Chí Hùng cảm thấy sự sống của mình có lẽ đến đây là chấm dứt. Huỳnh Ái Sa bình thản đáp. Ái Sa, con bé chưa hề được sinh ra, chỉ ít là nó chưa thực sự được chào đời. Chí Hùng không hiểu câu nói này. Tại sao Ái Sa lại chưa được sinh ra? Chẳng phải là con bé Ái Sa đã lớn rồi sau đó bị sát hại hay sao? Người chính là những đứa con của bà Tuyết Hoa. Chí Hùng buột miệng, nhưng không ngờ lại đúng. Ái Sa, hay nói đúng hơn là những đứa trẻ ấy gật đầu xác nhận. Chúng ta phải qua ngàn năm đầy đọa. Điều duy nhất chúng ta biết là vừa chào đời thì đã bị bà ta bóp mũi chết. Ngươi biết không, con người lạ lắm. Vì mặc cảm mà họ có thể làm mọi việc để chuộc lỗi. Khi mặc cảm qua đi, họ lại cho rằng đó là oan nghiệt. Kể cả việc chúng ta không có tội gì, nếu có thì chỉ là do những tội lỗi của người lớn. Bà ta rối loạn là việc của bà ta. Cảm giác tội lỗi cũng là việc của bà ta. Vậy mà lại bắt chúng ta phải chết. Nhưng chúng ta vẫn còn một cơ hội. Vong quỷ phất tay. Trong hư không xuất hiện ba cái bình. Chí Hùng nhận ra đây là những chiếc bình chứa hài nhi sơ sinh ở nơi mà bà Tuyết Hoa bị giam giữ. Có điều bây giờ những cái bình trống không, lại có cảm giác trông rất quái gở. Từ xa xưa người ta kiêng kỵ việc lập mộ cho những đứa trẻ sơ sinh vì sợ rằng chúng sẽ không siêu thoát. Ba cái bình này vô tình là ngôi mộ của ba anh em sinh ba chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta vẫn có thể tồn tại ở đây, không bị bắt xuống địa ngục. Và nhờ vậy, chúng ta có thể trả thù tất cả. Vong quỷ vừa dứt lời thì lồng ngực của Chí Hùng cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác nóng gian. Hắn run rẩy nhìn xuống. Từ bao giờ bàn tay của vong quỷ đã xuyên qua ngực hắn? Vong quỷ rút bàn tay, móc trái tim đang nóng hổi vẫn đập từng nhịp của Chí Hùng ra. Nó bóp mạnh khiến trái tim nát bươm, máu chảy ra đỏ thẫm. Đi được đến đây, xem như là ngươi cũng giỏi lắm rồi. đến lúc ngươi phải chết. Chí Hùng bị mọc vong quỷ móc tim. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ những gì hắn sống ở trên đời như tái hiện lại. Cho đến khi hắn giật mình nhận ra mình chìm trong một không gian u ám, xung quanh không có lấy nổi một tia sáng lọt qua. Hắn điên cuồng gào thét. Hắn nghe thấy giọng nói ở bên tai. Cậu vẫn không hiểu sao? Hay ký ức của cậu vẫn không đủ? Là giọng nói của Trần Sinh. Chẳng phải là ông ta cũng đã bị vong quỷ đánh cho tiêu tan rồi sao? Hắn ngẫm nghĩ, rất có thể đây là thế giới của người chết, cho nên cả hai mới có thể gặp lại nhau. Thế nhưng Chí Hùng gào thét, đầu đau như búa bổ, như có ai đang muốn thoát ra ngoài. Những ký ức mà hắn nghĩ không thể tồn tại, nay lại quen thuộc, đang xâm chiếm. Năm đó, Trần Sinh sau khi vào được Huỳnh gia, đã thông đồng với người hầu tìm cách chiếm đoạt nhà này. Ông ta muốn trả thù Tuyết Hoa phụ bạc. Ông ta muốn Huỳnh gia phải đau khổ vì cảnh cơ cực. Tuyết Hoa nhận ra ông ta thì thôi, vì chỉ làm cho ý định giết cả nhà này sẽ nhanh hơn. Tuyết Hoa cuối cùng cũng nhận ra Trần Sinh lao vào định giết cả nhà, nhưng trái với suy nghĩ, bà không nói gì cả. Ông ta từng bước tiếp cận Tuyết Hoa, cho đến khi cưỡng bức bà trên sân thượng thì bị Huỳnh Tấn Đạt bắt gặp. Những tưởng Huỳnh Tấn Đạt sẽ nói cho mọi người biết, nhưng Huỳnh Tấn Đạt chỉ nói chuyện này với Huỳnh Vân. Cả hai đứa trẻ khi ấy như bị che mắt. Chúng cho rằng chỉ cần Trần Sinh tiện tay hại cả Tuyết Liên thì gia sản của Huỳnh gia sẽ thuộc về chúng, không hề hư hao. Chúng thỏa thuận với Trần Sinh, chỉ cần sau này ông ta để lại gia sản thì bất kỳ việc gì ông ta cũng có thể làm. Quả thực Trần Sinh đã làm như vậy. Ông ta định sẽ cưỡng bức Tuyết Liên rồi giết, nhưng cuối cùng lại chỉ đẩy Tuyết Liên từ trên rơi xuống, vì ông ta thấy hình ảnh của Tuyết Hoa trong đó. Huỳnh gia gục xuống trong tay của ông ta. Tuyết Hoa bị bắt nhốt vào nhà kho, còn Huỳnh Vân thì thay cha mình đứng ra tiếp chuyện khách khứa. Tất cả đều là những âm mưu hoàn hảo. Cho đến khi Trần Sinh đến nhà kho, ông ta giật mình khi thấy Tuyết Hoa thoi thóp nằm trong vũng máu, ổ bụng bị rạch toang. Ba chiếc bình ngâm rượu chứa ba thi thể của Hải Nhi còn chưa kịp tượng hình. Sao? Sao cô lại làm như vậy? Chúng là con của ta sao? Ông ta gào lên dứt quãng, nhưng bà Tuyết Hoa trong hơi thở cuối cùng lại cười độc địa. Ta đã từng hối hận vì yêu ngươi, nhưng đẻ con cho ác quỷ thì chẳng thà là để chúng chết. Trần Sinh điên loạn. Ông ta yêu thương gia đình mà ông ta đã chiếm đoạt. Cho đến khi ả người hầu nói ra mọi chuyện, từ việc đám cưới giả cho đến việc Tuyết Liên, con của Tuyết Hoa, cũng chính là con của ông ta, tất cả khiến cho ác tâm của Trần Sinh trỗi dậy. Một ngày Trần Sinh đã tìm một pháp sư rất cao tay mời từ bên tàu về. Ông ta tìm cách để Tuyết Liên có cơ hội quay lại. Nhưng đáng tiếc thay, không ai có thể hồi sinh người chết. Nếu muốn thì chỉ còn cách biến cô thành quỷ. Mà quỷ thì lại có thể có cơ hội thành người. Khát vọng làm cho Trần Sinh thực hiện việc tách linh hồn của mình ra làm hai. Một phần để ông ta hóa thành quỷ, nguyền rủa ngôi nhà này, bảo vệ nó cho đến khi Tuyết Liên có cơ hội hóa quỷ thành người. Phần còn lại ông ta thả trôi lang thang trong lục đạo luân hồi. Bởi vì linh hồn từ lúc sinh ra đã không thể tách rời. Nếu như cưỡng ép tách rời, đến một ngày chúng sẽ trải qua những chuyện mà kẻ đã từng nắm giữ sẽ bắt gặp. Cái này gọi là lực hút trong cõi vô minh. Trong khoảnh khắc ấy, luân thường sẽ bị đảo lộn. Cũng là lúc Tuyết Liên được ung dung tự tại nơi trần thế. Linh hồn lang thang ấy, qua nhiều năm ở trong luân hồi, đã tìm được nơi hoàn thai. Và nơi mà linh hồn của Trần Sinh hoàn thai lại chính là Chí Hùng. Chính vì vậy, cõi liên hệ vô hình của Vô Minh đã phải bắt Chí Hùng chịu cảnh gia đình chết trong vụ hỏa hoạn, phải sống trong cảnh cơ hàn cho đến khi gặp được duyên kỳ ngộ và dẫn dắt Chí Hùng đến đây, một lần nữa tái hợp với một phần hồn còn lại của Trần Sinh. Vật hiến tế của chuyện này, tất cả sinh mệnh của mọi người trong gia đình của Huỳnh gia. Nhưng một điều duy nhất mà Trần Sinh không ngờ, oan hồn của những kẻ chết oan đã nhập vào vợ của Huỳnh Vân. Chúng đẩy linh hồn của Ái Sa lúc ấy từ trong bụng mẹ, giam linh hồn của cô bé lại, tránh không cho trời đất phát hiện. Kể cả Huỳnh Vân cũng bị chúng dụ dỗ, khiến hắn cưỡng bức con gái ruột của mình. Bởi vì dương khí của một kẻ ác tâm như Huỳnh Vân là thứ chúng đang cần để hóa thành quỷ. Nó đã không van xin được sống, mà trái lại tìm cách cho Trần Sinh giết mình. Bởi vì chỉ có cái chết oan ức mới khiến cho một linh hồn trở thành quỷ dữ. Nếu như vậy, tại sao những người đến đây, kể cả tôi, lúc nào cũng trong tình trạng nửa chết nửa sống? Chẳng phải là cứ thử hợp nhất là được hay sao? Bởi vì Ái Xa, nó đã khiến cho mọi thứ đảo lộn. Nó biết ta đang tìm cách hồi sinh Tuyết Liên, mà nó thì cũng muốn thành người. Nhưng nếu như ta cứ thực hiện, nó sẽ không có cơ hội chiếm đoạt. Nó dụ dỗ những kẻ khác đến đây, ép buộc ta phải tìm cách giết người. Bằng cách đó, nó có thể ung dung kiểm tra xem kẻ nào thực sự chứa đựng một nửa linh hồn của ta. Nhưng nếu như ông giết tôi, thì chẳng phải là công sức của ông sẽ đổ sông đổ bể hay sao? Vấn đề là hai nửa linh hồn có sức mạnh tương đương nhau. Kể cả là ta có làm gì đi chăng nữa, thì một nửa linh hồn còn lại chính là cậu sẽ luôn có cách chống đỡ. Vậy kẻ đã từng thoát ra trong khỏi ngôi nhà này là ai? Là một sự nhầm lẫn. Lúc đó ta tưởng rằng đó là một nửa linh hồn, cho nên để cho hắn thoát. Thế nhưng ngay khi thoát ra, ta nhận ra không phải. Chiếc xe lao tới cán chết hắn ngay trước cửa nhà. Là Ái Xa đã làm. Nhưng ông nói chuyện này ra để làm gì? Chí Hùng cảm thấy trong lồng ngực của mình như có thứ gì đang đập. Màn đêm dần dần biến mất, Trần Sinh cũng dần dần tan biến. Ta trao lại linh hồn này cho cậu, bởi vì ta chính là cậu, và cậu chính là ta. Xin hãy cứu tất cả chúng ta, hãy giải thoát tất cả khỏi sự oan nghiệt này. Nhưng tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì để giúp mọi người? Ta không biết. Biết đâu câu trả lời bất ngờ sẽ được thực hiện. Chí Hùng bất ngờ mở mắt. Bầu trời vẫn tối đen như mực. Thế nhưng ở bên ngoài đã có tiếng người đi lại. Đêm thứ sáu đã kết thúc. Hùng ngồi dậy, lồng ngực xuất hiện một vết sẹo to. Hắn tự dưng rơi lệ, không phải vì đau đớn, cũng không phải là vì hắn đã sống lại, mà trước mặt hắn là Tuyết Liên đang nhìn hắn bằng đôi mắt ướt đẫm. Anh đã tỉnh lại rồi. Sao cô lại ở đây? Sao tôi lại còn sống? Cha tôi đã dùng linh hồn của mình tạo ra hạt châu bao bọc xung quanh tôi. Linh hồn của ông ấy bây giờ là trái tim của anh, còn tôi thì được giải thoát. Chí Hùng hiểu ra việc tại sao mình còn sống. Hắn thả người nằm lại xuống nền đá, nhưng Tuyết Liên, hay còn gọi là linh quỷ, đã dựng hắn dậy. Bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi, đêm cuối cùng sắp bắt đầu rồi. Chí Hùng nhìn qua lan can, hiện lại hình ảnh của thế giới bên ngoài. Màn đêm đã nhanh chóng buông xuống. Tiếng người qua lại vừa rồi chỉ là những âm thanh cuối cùng khi hoàng hôn. Màn đêm lại bắt đầu công việc của chúng. Lão già chết tiệt, không cho mình sống lại sớm hơn mà cứ lề mề nói rõ là lắm. Rốt cục thì vừa mở mắt ra đã chuẩn bị đi chết. Hùng lầu bầu nhưng không chịu ngồi dậy. Tuyết Niên liên van nài: anh còn không mau đi tìm chỗ trốn. Đằng nào chả chết. Lão già nói: có cách trị được con quỷ kia đâu. Nó thọc một nhát là mất mạng rồi. Bây giờ có thêm vài cái mạng nữa thì cũng chẳng đủ. Nhưng ít nhất anh còn có tôi. Tuyết Liên đặt một nụ hôn lên môi của Chí Hùng, làm cho hắn choáng váng. Mùi vị của phụ nữ làm cho hắn đê mê. Hắn định ôm lấy cô, nhưng lại đột nhiên hất cô ra. Không được, tôi là bố cô đó. Anh không phải cha tôi. Anh chỉ mang linh hồn của cô ấy thôi. Anh là anh, chứ không phải là ai khác. Đến con gái còn là người tình kiếp trước của cha mà. Vừa nói, đôi má của Tuyết Liên đỏ lên. Đột ngột Chí Hùng ôm lấy cô và cả hai trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Hôn tôi đi, mau lên, không còn nhiều thời gian đâu. Hôn đi mau lên. Ở ngoài kia, những tia nắng cuối cùng của ngày đã tắt. Phố xá đã lên đèn. Ánh sáng heo hắt qua khe cửa chiếu vào bên trong. Hai con người, à mà không, phải nói là một người, một thứ sắp là người, quấn vào với nhau trong ngôi nhà ma quái và tịch mịch. Những năm tháng đó, Chí Hùng đã từng theo đuổi. Những con sóng biển vỗ vào bờ không ngừng nghỉ. Chúng cũng như hắn, cứ cố gắng làm mãi một việc mà chẳng bao giờ có kết quả. Mẹ của hắn đã nói đó là do số phận. Con sóng phải xô vào bờ, bởi vì đó là số phận của những con sóng. Còn hắn thì cứ mãi cố gắng mà chẳng có kết quả. Chẳng qua cũng là do hắn cố làm khác đi số phận của mình. Hắn chẳng tin trên đời này có số phận. Nếu như con người sinh ra cho đến khi chết đi đều được sắp đặt bởi cái gọi là định mệnh, thì họ cũng đâu cần phải sống, chỉ là đang tồn tại trên trần thế. Cho đến khi gặp Tuyết Liên, hắn vẫn không tin được là mình có tình cảm với một nữ quỷ. Hắn cố giải thích đến cuối cùng đều áp cho hai chữ định mệnh. Một kẻ như hắn rốt cuộc vẫn phải tin. Tuyết Liên gối đầu lên vai của Chí Hùng khẽ nói: không phải là định mệnh đâu. Anh cũng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện mới đến được đây. Lúc đó nếu như anh buông xuôi số phận thì làm sao chúng ta có thể ngồi ở đây được. Chí Hùng khẽ cười. Hắn ngước mắt nhìn trời, vẫn là cái màu đen thăm thẳm, nhưng lần này trong mắt của hắn lấp lánh ánh sao. Nếu như chúng ta thoát được, em sẽ làm gì? Tuyết Liên ngẩng đầu. Chẳng làm gì cả. Chỉ cần có thể cùng nhau ngồi đây, không phải lo nghĩ, như vậy cũng đã là quá hạnh phúc. À, có lẽ là như vậy. Chí Hùng nghĩ, đêm này đã là đêm thứ bảy, là đêm cuối cùng họ phải trải qua. Nhưng thay vì tìm cách chống lại hay sống sót qua đêm, thì cả hai quyết định sẽ chẳng làm gì cả. Chẳng còn nơi nào để trốn, cũng chẳng còn cách nào chống cự. Nếu như định mệnh buộc họ phải chết, thì tại sao trong giây phút cuối cùng phải cố gắng vất vả chống lại, mà quên đi việc tận hưởng thời gian thanh bình? Anh muốn biết nhiều hơn về em. Hắn quay sang nhìn Tuyết Liên. Còn điều gì mà hắn chưa biết về nữ quỷ này? Em đã từng không biết gì cả. Khi ký ức trở lại, em nhớ là mình đã từng bước qua cầu Nại Hà, đã được cầm bát cháo của Mạnh bà. Nhưng vì lý do nào đó, bà ấy nhất quyết không cho em qua cầu và đòi lại bát cháo. Chắc là bà ấy không nỡ để em qua đó. Bà ấy nói là em chưa chết. Mà chưa chết thì làm sao có thể đi qua cầu Nại Hà? Em nói rằng là không chết thì làm sao lại xuống đây? Bà ấy nhất quyết nói là em chết không đúng cách. Bà ấy đuổi em quay về. Còn em thì lại muốn rời khỏi nơi oán nghiệt. Khi người ta cố sống để nhớ về ký ức thì em lại muốn quên đi. Dù không biết khi nào có thể quay lại từ đâu. Vậy là đến khi tỉnh lại thì em đã thành nữ quỷ. Tuyết Liên khẽ gật đầu. Cô định nói nhưng lại thấy không gian có gì đó khác lạ. Không gian im ắng đến lạ thường. Hơi thở của Chí Hùng bỗng nhiên sững lại. Tuyết Liên quay sang, thấy Chí Hùng cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Đột ngột hắn đứng dậy và kêu lên. Thì ra là như vậy. Chúng ta vẫn có cách. Chúng ta vẫn có cách. Vong quỷ trong hình hài của Ái Sa cười đắc ý. Mọi việc cho đến giờ phút này đều hoàn hảo. Nghi lễ cũng đã chuẩn bị. Bây giờ nó chỉ cần tìm hai kẻ đang chờ đợi định mệnh ở trong ngôi nhà này. Nó đi lên sân thượng. Ở đó Chí Hùng và Tuyết Liên đang chờ đợi. Nhát đầu tiên phải trượt. Nó thầm nghĩ. Bàn tay hóa thành những móng vuốt chộp đến Chí Hùng. Khoảnh khắc chậm lại. Để cho Chí Hùng có thể né tránh. Thế nhưng nó bỗng sững lại khi mà Chí Hùng vẫn ngồi yên, không hề có dấu hiệu né tránh nào hết. Nó không rút bàn tay lại kịp, những móng vuốt cào vào lan can tạo ra tiếng rít kinh người. Ái Sa nhìn Chí Hùng ngạc nhiên, bởi vì thấy hắn không có vẻ gì là sợ hãi, trái lại còn quay lại nhìn Ái Sa bằng nụ cười đắc thắng. Người! Vong quỷ rít lên. Không mất nhiều thời gian, nó đã nhận ra là Chí Hùng đang làm gì. Sao không giết tao đi? Mày còn chờ đợi cái gì? Chí Hùng châm chọc khiến cho vong quỷ tức điên. Nó lại vung móng vuốt chồm đến, nhưng cuối cùng nó lại phải dừng lại. Mày đã biết được điều gì? Thực ra, người không giết được ta, có phải không? Chí Hùng phẩy tay. Dường như không thèm quan tâm đến vong quỷ. Hãy nói đúng hơn là ngươi không được phép. Vong quỷ liền hiểu Chí Hùng đã biết được bí mật. Nó phát hiện ra một thứ bất ngờ. Bàn tay của Chí Hùng từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt tay của Tuyết Liên. Mày biết rồi à? Đúng là tao không được phép giết người. Vì thế tao đã cho Trần Sinh một con đường tồn tại. Tiếc là không giết ông ta thì mày cũng không có đủ linh hồn. Cho nên tao tính cho mày tự đi tìm chết. Chí Hùng nhận ra khi Tuyết Liên nói Mạnh Bà không cho cô qua cầu Nại Hà chỉ vì cô chết không đúng quy trình. Tuyết Liên là do Trần Sinh đoạt mạng. Tính ra con người sát hại lẫn nhau thì phải đúng cách. Hay là họ phải chết bằng đúng cái cách mà số phận đã sắp xếp cho họ. Nếu như vậy thì chết bởi vong quỷ chắc gì đã là cách hắn phải chết. Chưa kể đến việc nó chỉ lấy đi trái tim của hắn. Đáng lẽ nó có thể chặt đầu hắn cơ mà. Hay là nó biết hắn sẽ được hồi sinh. Cũng như là hai nửa linh hồn tương đương thì không bao giờ có thể làm hại được nhau. Điều nó cần là linh hồn của Trần Sinh có thể tụ lại nguyên vẹn. Và một sinh mệnh cần phải được hiến tế. Tất nhiên là phải hiến tế một cách đúng cách. Muốn biết đúng hay sai thì phải liều mạng. Vong quỷ chỉ muốn đưa hắn về nơi sắp sẵn cái chết. Thì hắn sẽ chống lại bằng cách không làm gì cả. Chẳng thà thử rồi chết. Còn hơn là chết nhưng không dám thử. Và cuối cùng thì Chí Hùng đã thành công. Trần Sinh tạo ra nơi này. Cần mạng sống để duy trì. Ông ta là người duy trì. Cho nên ông ta có quyền giết bất kỳ kẻ nào bước vào căn nhà này. Ta lấy được pháp trận hồi sinh của ông ta. Nhưng cũng phải làm đúng cách thì mới có thể khởi động được. Mày có biết con người ngu ngốc nhất vì điều gì không? Câu hỏi vừa dứt thì Chí Hùng kinh hãi khi thấy Tuyết Liên bị thương. Cánh tay của cô bị móng vuốt của vong quỷ ái xa chộp vào. Dù chỉ là một chút nhưng cũng chảy ra những vệt máu. Đó chính là con cảm xúc. Ta không được phép giết ngươi, nhưng giết nó thì ta làm được đó. Vong quỷ túm lấy Tuyết Liên kéo về phía mình. Nó cười khanh khách. Ta nói cho ngươi biết một điều. Nó là quỷ. Nó không là có linh hồn. Ta giết nó trong hình quỷ thì nó sẽ tan biến. Ngươi biết bây giờ ai mới là kẻ làm chủ cuộc chơi chứ? Chí Hùng lao đến, nhưng Tuyết Liên ra hiệu cho hắn đứng yên. Cô chỉ nhẹ nhàng nói: ta với anh ấy chẳng có tình cảm gì cả. Người muốn làm gì thì làm. Dù sao, ta cũng là người duy nhất trong căn nhà này có quyền giết bất kỳ người dương nào. Ý mày là tao nên giữ lại mày và thả hắn đi? Nếu không thì xem như cả hai cùng chết. Tùy ngươi. Ta không nghĩ như vậy. Tuyết Liên còn chưa nói hết câu, vong quỷ đã vung móng vuốt. Cánh tay của Tuyết Liên rời ra, vừa chạm xuống đất đã tan biến. Cho dù hắn sống, ta cũng bắt hắn phải chịu đau đớn suốt phần đời còn lại. Nó lại chém xuống, khiến cho bản thân bàn chân của Tuyết Liên cũng bị cắt ra. Chí Hùng kêu lên đau đớn, nhưng vong quỷ không có ý định dừng tay. Nó lại tiếp tục vung tay lên. Bàn tay còn lại của Tuyết Liên cũng tan biến. Trên thân thể của cô là những vệt máu loang lổ. Cuối cùng Chí Hùng quỳ xuống cầu xin: thả cho cô ấy, thả cho cô ấy. Người muốn ta làm gì ta cũng làm. Thế có phải tốt hơn không? Đàn ông lúc nào cũng phải để cho người mình yêu đau khổ thì mới chịu phục. Vong quỷ cười ngạo nghễ. Chướng khí của nó chọc vào chân của Tuyết Liên, treo cô lủng lẳng ngược lên. Việc ngươi cần làm chỉ đơn giản là nhảy xuống cái cầu thang ở đằng sau lưng ta. Làm nhanh lên. Chí Hùng đứng lên, nhìn vong quỷ, rồi ứa nước mắt nhìn Tuyết Liên. Cô ấy sẽ không sao chứ? Vong quỷ trợn mắt lên nói: sẽ không chết, tao hứa. Mày biết là quỷ thì không có nói dối. Vậy được. Không, Chí Hùng, Chí Hùng, không. Tuyết Liên kêu lên, nhưng Chí Hùng đã lao thẳng xuống cầu thang. Hắn lăn mạnh đến nỗi những khớp xương trên người vỡ vụn, rúm gió. Điều quái lạ là hắn không dừng lại ở thềm nghỉ, mà cứ thế lăn xuống từng tầng một. Cho đến khi dừng lại, ý thức của hắn chỉ còn là mơ hồ, trong miệng đã trào ra máu đỏ. Tuyết Liên, Tuyết Liên, anh yêu em, yêu em. Chí Hùng chút hơi thở cuối cùng. Từ xác của hắn, một vòng pháp trận từ từ hiện lên. Vong quỷ ném Tuyết Liên ra xa, nó nhảy thẳng vào bên trong pháp trận. Từ đó phát ra những tiếng nói vang vọng: hiến tế toại thành, hóa quỷ thành nhân, pháp trận khai môn. Vong quỷ bắt đầu lột bỏ đi lớp chướng khí. Ở trên da xuất hiện những mạch máu. Dòng máu đen đã chuyển thành dòng máu đỏ, tức là máu quỷ đang chuyển thành máu người. Dòng máu đỏ đã có hơi ấm lại. Vong quỷ đứng sừng sững ở trong pháp trận. Nó cười khanh khách. Thế nhưng bỗng nhiên nó khựng lại. Nó nhận ra có gì đó không đúng. Trong cơ thể đang chuyển hóa thành người lại có một linh hồn tách ra. Ái xa, tại sao Ái xa? Tuyết Liên đã khô cạn nước mắt. cô lẩm bẩm trong miệng. Vong quỷ vẫn nghe được. Anh đã hứa rằng sẽ nghe lời em. Anh đã hứa rằng sẽ để em lại. Anh cũng hứa rằng sẽ quên em. Sao cuối cùng mà anh vẫn làm vậy? Vong quỷ quay phát sang Tuyết Liên. Mày nói gì? Dùng chút ký ức linh lực còn sót, vong quỷ lục soát ký ức của Tuyết Liên. Trên gương mặt của vong quỷ hiện lên vẻ kinh hoàng. Chí Hùng không chỉ nghĩ ra cách khiến cho vong quỷ không làm gì được hắn, mà hắn còn nghĩ ra cách khiến vong quỷ tan biến. Tuyết Liên, em nghe này, vong quỷ không thể nào trực tiếp giết anh, nhưng nó nhất định có cách ép anh phải chết. Đến khi đó, em hãy để nó nghĩ rằng nó đã đạt được mục đích. Bởi vì ở trong nó có một phần linh hồn của Ái Sa. Cơ thể nó sử dụng cũng là cơ thể của Ái Sa. Con bé đã chết. Nếu như linh hồn của con bé đi lạc ở địa phủ, tức là cơ thể ấy cũng không được phép tồn tại. Như lão già kia đã nói, biết đâu câu trả lời lại bất ngờ đến không tưởng. Em đừng làm gì cả. Anh hứa sẽ nghe theo em. Anh hứa sẽ quên em. Anh hứa sẽ để em lại. Vì em và anh sau này là một. Hãy sống cho người còn lại nghe chưa? Vong quỷ nhận ra, hóa ra những điều nó làm chỉ là ảo tưởng của riêng nó. Nó không thể tồn tại nếu như thiếu áo Ái Sa. Nhưng nếu như Ái Sa còn, thì nó không được làm người. Trong chốc lát, vong quỷ hóa thành người, nhưng cũng cùng lúc ấy, linh hồn của con bé Ái Sa sáng lên rực rỡ. Cô bé bây giờ mới thực sự được siêu thoát, sau biết bao nhiêu tháng ngày bị vong quỷ khống chế. Vong quỷ lúc này đã trở thành người trong hình dạng của Ái Sa. Pháp trận đang xoay chuyển ầm ầm xung quanh người của vong quỷ. Ái Sa lúc này cao lớn như một thiếu nữ, thế nhưng pháp trận vẫn tiếp tục xoay chuyển. Những luồng ánh sáng đầu tiên là màu xanh giống như màu của mùa xuân, sau đó trở nên vàng rực rỡ, nóng hầm hập như mùa hạ. Thân thể người của vong quỷ bắt đầu lớn lên như một thiếu nữ, tràn đầy sức sống mạnh mẽ, rừng rực ngọn lửa. Sau đó, vòng pháp trận lại biến thành một màu trầm buồn như là mùa thu. Cơ thể của vong quỷ Ái Sa đã bắt đầu chuyển sang là một người phụ nữ trung niên, cho đến khi gió ù ù pháp trận chuyển màu thành một màu bạc trắng, thì cơ thể của vong quỷ Ái Sa đã biến thành già nua, cho đến khi dần dần tàn mục. Pháp trận vẫn liên tục xoay chuyển. Chỉ trong giây lát, có thể tận mắt nhìn thấy một người từ một đứa bé trở thành già nua và biến thành một đống tro tàn. Căn nhà rực sáng. Những vong hồn bị giữ lại trong căn nhà này quá lâu, ngay khi cơ thể của vong quỷ Ái Sa chết được giải thoát, pháp trận xoay tròn tỏa ra khắp cả căn nhà, rồi chìm vào trong căn nhà đó. Những vong quỷ hoàn toàn được giải thoát, vùn vụt bay ra, hóa thành một cột sáng bắn thẳng lên tận trời. Tất cả những người dân ở phố cư xá đêm hôm đó, không ai ngủ nổi. Cột ánh sáng chói mắt kèm theo hàng loạt những tiếng gào thét của vong quỷ. Sau biết bao nhiêu năm tháng bị giam giữ trong ngôi nhà ma ở khu cư xá, nay được giải thoát. Họ chỉ dám hé cửa nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhà mình, nhìn cột sáng rực rỡ, đầy màu sắc ấy chiếu lên tầng không. Lúc này Tuyết Liên bò đến bên xác của Cao Chí Hùng mà khóc lóc. Cô đâm mạnh vào ngực của hắn. Thế nhưng trái tim của Cao Chí Hùng đã dừng lại. Đang nguội lạnh, Cao Chí Hùng đã chết. Trong đầu của Tuyết Liên bỗng nhiên vang lên giọng nói của Cao Chí Hùng. Từ nay, em là anh. Em không còn là Trịnh Tuyết Liên. Em là anh. Là Cao Chí Hùng. Chúng ta sống ở trong nhau. Chỉ thấy Tuyết Liên từ từ chìm vào trong cơ thể của Chí Hùng. Cho đến khi tất cả những luồng ánh sáng kia bị thu lại vào trong thân thể của hắn. Ông Huỳnh Lịch đúng 7 giờ sáng vội vã chạy đến mở cửa. Lần này chắc cũng như lần trước, ông ta sẽ nhận ra một cái xác hoặc là một cơ thể không còn thần hồn. Thế nhưng ông ta hét lên kinh hãi khi Chí Hùng đang ngồi lặng lẽ ở trên cái ghế sofa. Quần áo tuy rách nát nhưng lại không hề có một vết thương nào cả. Ông ta run rẩy. Không, không thể nào. Căn nhà u ám mở ra, thu hút những người hiếu kỳ. Họ kéo đến xem, ai cũng ngạc nhiên khi có người ở trong đó 7 đêm mà không hề hấn gì. Ông Huỳnh Lịch run rẩy chạy đến nắm lấy cổ áo của Chí Hùng. Mày không thể sống được, mày không thể sống được. Chí Hùng đứng dậy hất tay của lão Huỳnh Lịch, khiến cho lão loạng choạng xiết ngã. Huỳnh Lịch nhìn Chí Hùng mặt mày tái mét. Ai nói là tôi còn sống? À, nhưng mà từ nay sẽ không còn ai kiềm hãm cái chết giúp ông nữa đâu. Nói xong, Chí Hùng cầm theo bản hợp đồng rời đi. Lão Huỳnh Lịch chạy theo căm hận như muốn giết gã. Đã mấy chục năm, lão nghe theo lời của vong quỷ để kéo dài cuộc sống của lão, để đưa những người vào đây. Lão không thể mất tất cả được. Thế nhưng dường như lão đã quên điều gì đó. Vong quỷ đã nói lão sẽ chết trong căn nhà này. Đó là do ngọn đèn ngay trước cửa. Lão ngẩng lên, sững sờ. Lão dùng mình nhìn lại vào trong nhà. Ngọn đèn treo lủng lẳng ở trên cửa bỗng nhiên rời ra. Thanh đèn từ trên lao xuống, cắm xuyên qua mắt của lão, cắm thẳng xuống nền nhà. Trong tiếng hét kinh hãi của mọi người, Chí Hùng xoa xoa tay lên người, lẩm bẩm nói. Cứ như là em đang được ôm anh vậy. Chí Hùng à. Chí Hùng à. Chí Hùng ngẩng mặt, nhìn lên bầu trời. Đã lâu lắm rồi. Thật sự là lâu lắm rồi mới cảm giác được tia nắng trở nên ấm áp như vậy. Không chỉ là 7 ngày qua, mà là suốt một thời gian dài bị nhốt ở trong ngôi nhà đó, sống trong thân thể của linh quỷ, không cảm nhận được. Nắng thật ấm áp. Có ai nói rằng là phố cư xá có căn nhà ma, hễ người nào ở qua 7 đêm mà còn sống thì sẽ thừa hưởng tất cả gia sản. Mấy năm nay không ai làm được, vậy mà lại có một đứa ất ơ nào đó. Nghe đâu hắn đã từng bị phụ tình. Suốt cuộc đời người phụ bạc ấy, thấy hắn trở nên đột nhiên giàu có. À, đàn bà đã phụ bạc hắn phát điên, ngày nào cũng lê la đến, nói rằng hắn là chồng của ả, đây là cơ nghiệp của ả. Chưa biết là có vào được ngôi nhà đấy hay không, nhưng lần nào cô ả cũng bị người ta tống đi trại tâm thần. Bởi vì ngôi nhà ấy nay trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng. Cái tên ấy cũng rất lạ. Có nhà không ở mà lại để làm chỗ cho người ta tham quan. Nơi ấy vừa cổ kính, vừa tràn ngập những câu chuyện kỳ quái. Thế nên khách nườm nượp. Còn hắn thì giàu có đến như vậy nhưng cũng không cưới vợ. Ai cũng nói hắn thích đàn ông. Bởi vì mỗi khi thấy đàn ông cởi trần, hắn thường đỏ mặt quay đi chỗ khác. Nhưng có người thề rằng là hắn không yêu đàn ông. Bởi vì có người thấy, năm ấy hắn luống tuổi, đã kinh ngạc sững người khi thấy một cô gái xinh đẹp. Cô gái vừa nhìn thấy hắn thì bất ngờ, cả hai cùng kêu khóc thảm thiết. Không ai biết được cụ thể ra sao. Nhưng chính xác, thì ngày hắn cưới cô gái kia, người ta vô tình biết được ngày cô ấy sinh ra. Cũng chính là 101 ngày sau lần 7 đêm trong ngôi nhà ma ấy. Chí Hùng, em để lại một phần thần hồn để theo anh vào trong cõi luân hồi, để đến khi chúng ta vô tình gặp lại nhau, em sẽ trả lại thân xác này cho anh. Để trả lại thân xác này cho anh. Chúng ta sống trong nhau mà. Luân hồi là một điều kỳ diệu, và định mệnh cũng là một thứ kỳ diệu. Khi chúng ta gặp lại nhau, mọi thứ sẽ trở lại vị trí của nó. Hết chuyện. Lấy cho anh hai viên Panadol. Anh không mệt vì anh đọc chuyện, mà anh mệt vì anh đau đầu quá. Anh mệt vì anh lú quá. Lấy cho anh về 2 viên Panadol. Ok. Chúng ta về cái mối ân oán trong nhà họ Huỳnh thì nó quá rõ ràng rồi. À, đúng không ạ? Cái ân oán của nhà họ Huỳnh thì nó quá rõ ràng rồi, chúng ta không phải tranh cãi nhiều nữa, đúng không? Chúng ta chỉ sẽ đến cái phần cuối cùng là cái kế hoạch của Chí Hùng là gì? Là Chí Hùng biết được là con quỷ đó và Ái Sa đã gắn kết lại với nhau, tại vì con quỷ đó nó đã nhập vào trong con bé Ái Sa. Con quỷ đó nhập vào trong con bé Ái Sa từ khi còn là một cái thai, có nghĩa là hai thứ đã gắn kết lại với nhau. Có nghĩa là con quỷ đó là Ái Sa, Ái Sa là con quỷ không thể tách rời. Vậy mà nó lại cố tình dùng trận pháp để tách ra, để nó sống, để tách cái hồn của con bé Ái Sa ra. Có nghĩa tách ra thì theo như định mệnh có nghĩa là nó sẽ tan biến. Đó, đấy là cái cách để Chí Hùng tiêu diệt con bé Ái Sa như thế. Còn họ thỏa thuận với nhau rằng là gì? Anh sẽ chết. Anh sẽ chết. Em sẽ ở trong anh, có nghĩa là gì? Anh sẽ chết, thần hồn của anh sẽ tách ra khỏi xác. Thế thì tranh thủ lúc đấy, bởi vì em là linh quỷ, em có thể nhập vào xác của anh để em được sống. Đúng không? Ok, chúng ta giải thích một chút như thế nhé. Các bạn có nhớ câu nói không? Chúng ta sống trong nhau có nghĩa là gì? Có nghĩa là xác của Chí Hùng được Tuyết Liên nhập vào để sống tiếp. Ok. Thế nhưng Chí Hùng cũng bất ngờ một điều rằng là đó là lời nguyện, đó là lời nguyện của Chí Hùng, thì Tuyết Liên cũng có một lời nguyện. Tức là khi mà cái trận pháp nó đang xoay chuyển, lúc đó là thiên địa nó đang hỗn loạn rồi. Khi mà thiên địa đang hỗn loạn thì Chí Hùng đã lập một lời nguyện như thế để thân xác cho Tuyết Liên sống. Còn Tuyết Liên không ngờ là cô ấy cũng có một lời nguyện khác rằng là gì? Em cũng tách một phần hồn để theo anh, để theo vào trong cõi luân hồi. Giống như bố em vậy, giống như bố em vậy. Và sau 101 ngày, thế thì đây là một cái thuyết luân hồi của người Hoa. Đây là một cái thuyết luân hồi của người Hoa. Có thể phần hồn, thần hồn đó của Tuyết Liên lại hồi sinh. Thần hồn đó của Tuyết Liên lại hồi sinh. Và rồi 5 tháng trôi qua, thần hồn đó lớn lên, chính là cái cô bé đó, cái cô bé mà họ gặp nhau đó. Còn một phần hồn này của Tuyết Liên, thần hồn nhập vào cái cô bé được sinh ra đó, thì cũng chính là mang theo cả phần hồn thần, chính là cái một phần của thần hồn của Tuyết Liên đó tách ra đó mà vào cõi luân hồi để đi tìm lại Chí Hùng, và kéo cái thần hồn của Chí Hùng vào một cái người, cái thân xác khác. Đó. Thế thì lợi dụng cái sự liên kết giữa một phần hồn của Tuyết Liên này tự liên kết với một phần hồn của Tuyết Liên đang sống ở trong cái thân xác của Chí Hùng, họ tự tìm đến nhau. Đó. Tại vì hai cái phần hồn bao giờ nó có liên kết, giống như kiểu là Chí Hùng tự đi tìm đến cái ngôi nhà mà có ông Trần Sinh ấy. Đúng không? Đúng không các bạn? Đấy, bao giờ cũng thế. Nó tự có cái sự lôi kéo lẫn nhau của cái cõi vô minh để cho họ gặp nhau. Mà khi họ gặp nhau rồi thì có thể là họ sẽ làm một cái trận pháp nào đó để anh là anh và em là em, và chúng mình sẽ lại gặp lại nhau. Anh em hiểu chưa? Hiểu không anh em? Tôi nói sơ lược lại là như thế này. Hùng lợi dụng trận sự hỗn loạn của trận pháp, Hùng lợi dụng sự hỗn loạn của trận pháp, đúng không ạ? Để cho hồn của Tuyết Liên được sống lại một lần nữa trong thân xác của mình. Được chưa? Thế thì Tuyết Liên cũng lợi dụng một khi mà trận pháp đang hỗn loạn đó, tách một phần hồn ra để đi vào cõi luân hồi, giống như kiểu bố cô ấy, chính là cái lão Trần Sinh ấy, cũng tách một phần hồn ra để vào cõi luân hồi. Thì cô ấy cũng như vậy, một phần hồn sống ở trong thân xác của Hùng, còn một phần hồn đi vào trong luân hồi để tìm hồn của Hùng và sống lại để đầu thai lại. Thế khi mà cô đầu thai lại chính là sau 101 ngày đó. Ở đoạn cuối cùng đó là người ta biết được ngày cô gái kia sinh ra là 101 ngày sau cái lần Chí Hùng hoàn thành 7 đêm trong căn nhà ma. Từ đó thì có lẽ là sau 101 ngày thì một phần hồn của Tuyết Liên đã tìm được phần hồn của Chí Hùng ở trong luân hồi và nhập vào một cái thân xác mới, để cho hai cái thần hồn đó khi sống dậy thì bắt đầu tự có cái mối gắn kết, tự nhiên tìm thấy nhau. Được chưa? Anh em đến đây là anh em hiểu rồi gì? Thế thì tự nhiên tìm đến nhau rồi thì lúc đó là họ sẽ bắt đầu lại lập một cái trận pháp nữa. Tại vì họ biết trận pháp mà. Họ biết trận pháp. Thế nên là có thể họ sẽ lại lập một cái trận pháp nữa để hoán hồn cho nhau. Để Hùng lại là Hùng. Đó, Hùng lại là Hùng. Liên lại trở lại là Tuyết Liên. Nhưng có thể là lúc đó thì Hùng là một ông già khoảng 60 tuổi. Còn Liên thì là cô bé 20 tuổi. Đó, khi mà hoán hồn lại rồi thì Hùng lại là Hùng và Liên lại là Liên. Và họ lại đến với nhau. Đó. Nó không có bách hợp gì cả mà nó là xịn luôn. Đó. Anh em hiểu chưa? Đến đây là anh em hiểu rồi gì? Cho tóm lại là tôi đau đầu quá. Đấy là tôi nghĩ thế thôi chứ còn chưa chắc tôi đã hiểu. Đấy là tôi nghĩ tôi hiểu. Nó đau đầu quá. Cho anh viên thuốc đi. Tóm lại là... tóm lại là có thể là ông Hùng đó ở cái tuổi đã già, có thể là 40 hay 50 gì gì đó, tự nhiên cưới được vợ và xịn, chứ không phải là bách hợp hay là gay hay là lét hay là gì cả, mà là xịn đó. Tôi không hiểu, nói chung là tôi nghĩ là tôi hiểu, thực ra tôi đau đầu lắm. Tóm lại là bách hợp, à không có bách hợp mà là xịn. Ừ. 101 ngày sau thì đẻ, thì có nghĩa là lúc đó là Chí Hùng, cứ cho là cái năm đó là Chí Hùng 20 tuổi đi. Thế thì 101 ngày sau đẻ thì 20 năm sau con bé nó lớn. Thì có nghĩa lúc đấy Chí Hùng vẫn chỉ là ông chú 40 thôi, mà con bé 20 thì vẫn tốt, không bấn dề, vẫn không bấn gì cả, mà đâm ra lại ngon, vừa giàu đúng không? Mà nhiều tiền mà lại vợ trẻ, nó lại quá là ok. Nó lại quá là ok. Nó lại thành là Hùng Sugar Daddy và Liên Sugar Baby. Quá là chất. Tôi chỉ sợ nhất là trong lúc mà lập ra cái trận pháp để hoán hồn đó thì tự nhiên đồng cái, thay vì là cái hồn phách của Liên với Hùng đổi chỗ cho nhau, đùng cái tự nhiên hồn phách của cha bán thịt lợn ở đầu ngõ nó chui vào, lại thành là hồn Trương Ba ra hàng thịt rồi này nọ đó, rất là phức tạp. Ở cái câu chuyện này nó có rất là nhiều thế đấy, nhưng Đức nói phút cuối vẫn là cưới người bằng tuổi cha mình khi mà hợp lý. Đúng rồi, cả hai đã từng là cha con, bởi vì thật ra Hùng là ông Trần Sinh chuyển sinh, là bố của Tuyết Liên, đúng không? Hùng là ông Trần Sinh chuyển sinh. Hùng, Cao Chí Hùng là một phần hồn của bố của Tuyết Liên mà, cha cưới con. Tuyết Liên nhập vào Hùng một phần hồn tách sang vào, kéo Hùng đi chuyển sinh. Sau đó anh em để tôi loát. Cao Chí Hùng là một phần của ông Trần Sinh chuyển sinh, tức là bố của Tuyết Liên. Sau đó là Tuyết Liên nhập vào xác của Cao Chí Hùng, là nhập vào bố mình. Một phần tách ra để đi tìm một hồn của Cao Chí Hùng rồi chuyển sinh lớn lên. Bây giờ là Tuyết Liên sống trong bố, sau đó gặp nhau chuyển sinh, con thành bố, bố thành con, bố cưới con cưới. Thôi bỏ đi, anh không nghĩ đâu, mệt quá. Thôi, bỏ đi. Đau đầu quá Đức ơi. Thôi, không nghĩ nữa. Nói lại, ông Trần Sinh chuyển sinh, tách một phần hồn chuyển sinh đến Cao Chí Hùng. Cao Chí Hùng chết để cho Tuyết Liên là con của ông ấy nhập vào. Con Tuyết Liên để lại một phần hồn đi vào cõi vô minh tìm Cao Chí Hùng lớn lên. Sau đó là lại cưới, là con cưới bố. Bố, bởi vì lúc đấy là hồn của Cao Chí Hùng làm chủ, bố cưới con. Sau đó hoán đổi con cưới bố, bố cưới con bố. Thôi bỏ đi. Thôi anh em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi... Tôi đau đầu quá. ông nào mà anh em comment lại cái sơ đồ đó cho tôi nhé. Anh em để lại cái comment ở dưới cái sơ đồ cho tôi để mai tôi nghiên cứu lại nha các bạn. Anh em để lại cái sơ đồ đó để mai tôi nghiên cứu lại. Tôi lú quá. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn cặp đôi tác giả Jin và Đức. Hy vọng rằng là lâu lâu các em rảnh rỗi lại ném cho anh một cái file để anh hack não tiếp cái chơi. Nhà Jin, nhà Đức. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon. Và bây giờ tôi sẽ lại tiếp tục tính tiếp. Anh em, bye bye anh em. Tắt stream đi cho anh. Hùng là ông Trần Sinh. Ông Trần Sinh hiếp Liên bởi vì không biết. Bởi vì nghĩ Liên là con của Huỳnh Gia. Viết ra cho anh nè. Sau đó là Hùng tỉnh dậy. Yêu Liên. Hùng để cho Liên nhập vào xác Hùng. Tức là lúc đấy là Hùng Liên. Một phần hồn của Liên. Ôi, lúc đấy là Hùng Liên Sinh. Tức là nếu mà theo mối liên kết là Hùng Liên Sinh. Sao lung tung đấy nhỉ? Hùng Liên Sinh. Một phần của Liên đi vào cõi vô minh tìm Hùng để đầu thai. Lúc đấy là Hùng Liên. Hùng Liên sẽ gặp Hùng Liên Sinh. Sau đó là cưới nhau thì sẽ thành là Hùng Liên Sinh. Hùng Liên. Hùng Liên Sinh gạch ngang Hùng Liên. Phải không? Phải không Phú? Ok. Hùng Liên Sinh Hùng Liên. Không phải. Nếu mà thế thì cái đứa kia lớn lên thì vẫn có Hùng, có Liên và có cả ông Sinh. Hùng Liên Sinh gặp Hùng Liên Sinh. Sau đó là cưới nhau thì vẫn là hai Hùng Liên Sinh. Hùng Liên Sinh gạch ngang Hùng Liên Sinh. Sau đó là làm trận pháp hoán đổi thì vẫn là thành là Hùng Liên Sinh và Hùng Liên. Ủa thế nếu mà nó đẻ con ra thì nó sẽ gọi Hùng là bố hay là ông nội, à ông ngoại. Ông Sinh là bố Hùng Liên. Ông chuyển sinh thành Hùng. Ủa vậy thì bây giờ đẻ con ra thì gọi là bố ơi hay là ông ngoại ơi. nó không có cái gì gọi là, trong cái mối quan hệ của Hùng và Liên thì nó không có cái gì gọi là loạn luân ở đây cả. Bởi vì nó đã đầu thai sang kiếp khác rồi. Cái sự liên quan về về cơ thể vật chất là nó đã cắt, nó cắt đứt rồi đâu. Lấy cho anh tờ giấy cái bút. Ồ, vẫn chưa tắt stream à anh em? Ok, anh em đi ngủ đi. Tôi tưởng là tắt stream rồi, tôi đang cố suy nghĩ xem. Ok, anh em nào mà nghĩ ra thì comment lại cho tôi nhé. Đau đầu quá. Thank you.